Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không năm chương 100 dụng tâm lương khổ từ nhã lị Diệp Thanh Thanh khó vì tình đất cười. Thật may lão thái thái đại độ bất đồng nàng so đo. Lão phu nhân, ta về nhà đi, đừng quá mệt mỏi. Cô gái trẻ tuổi nói. Được, tiểu lý, ta hôm nay đi mấy bước tới lão thái thái thở hơi hổn hển. 32 bước, so với hôm qua nhiều 5 bước. Cô gái trẻ tuổi thật cao hứng. Lão thái thái cao hứng hơn. Ngày mai tranh thủ đi tới 40 bước. Cô gái trẻ tuổi mặt có do dự. Nàng muốn đi cầm xe lăn. Có thể lại không yên tâm lão thái thái một người đứng. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng tâm tư. Vội nói. Ta đi đẩy mới vừa rồi thật ngượng ngùng. Có thể giúp đến làm chút việc rất tốt. Diệp Thanh Thanh chạy chậm đẩy trở về xe lăn. Mới vừa rồi nàng tùy tiện liếc mắt. Xe lăn là nước Đức chế tạo. Khó trách cảm giác tốc độ hoàn toàn khác nhau. Lão thái thái này là người có tiền đây bất quá có thể ở tại Ngô Sơn Đường. Cũng không mấy cái người nghèo đi cảm ơn á. Cô gái trẻ tuổi có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi nàng còn hung Diệp Thanh Thanh. Không khách khí, một cái nhấp tay mà, ta nâng xe lăn, ngươi nâng lão thái thái ngồi xuống đi. Cô gái trẻ tuổi từ từ nâng lão thái thái ngồi trên xe lăn. Diệp Thanh Thanh lúc này mới buông tay. Nàng hướng lão thái thái cười khoát khoát tay. Gặp lại sau lão thái thái cũng cười. Nàng rất thích hoạt bát đẹp đẽ tiểu nha đầu. Nhìn liền vui vẻ. Lục mặt cũng hướng lão thái thái gật đầu một cái. Ba người rời đi. Lão thái thái liếc mắt liền nhìn ra lục mặt chân xảy ra vấn đề. Không khỏi thở dài. Tuổi còn trẻ đất thành tàn phế. Quá đáng tiếc. Lão thái thái lại hướng Diệp Thanh Thanh nhìn. Diệp Thanh Thanh hôm nay mặc là đỏ tươi ngay cả thân váy. Đại quần sắp xếp trưởng cùng bắp chân. Lộ ra nửa đoạn trắng nón thanh tú mắt cá chân. Mỗi đi một bước. Thật to làn váy tung bay. Hết sức đẹp mắt. Tiểu lý. Mắt kính lão thái thái tim đập nhanh. Cô gái trẻ tuổi bận rộn từ trong túi sách lấy ra kính lão. Thay lão thái thái đeo lên. Diệp Thanh Thanh bóng lưng càng rõ ràng. Lão thái thái lẩm bẩm nói. Thật giống rất giống cũng là ở con đường này. Giống vậy mùa. Giống vậy ngô đồng thụ. Giống vậy quần đỏ. Giống vậy bóng lưng bất đồng là người. Cô gái kia không phải là trước mắt tiểu nha đầu. Nàng trong trí nhớ yêu mặt quần đỏ nha đầu. Đã sớm không có ở đây Diệp Thanh Thanh có chút mất hồn mất vía. Nàng nhớ lại mẹ lúc chết cảnh tượng. Mặc dù nàng lúc ấy chỉ có 5 tuổi. Nhưng lại nhớ rõ rõ ràng ràng. Ngay cả từ nhã lị lúc ấy ánh mắt. Nàng vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Đang nói đến phải chiếu cố thật tốt em trai lúc. Từ nhã lị ánh mắt một mực hướng Diệp Thanh Thanh sau lưng miêu. Hơn nữa dừng lại lâu. Thẳng đến yết khí lúc. Từ nhã lị giống như là vô cùng không cam lòng. Nhưng lại không kịp nói xong. Diệp Thanh Thanh nhớ rất rõ ràng, phía sau nàng là Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc vẫn đứng ở nàng phía sau, từ nhã lìa hẳn là cố kỵ hắn cho nên mới không cam lòng. Cẩn thận lục mặt lại túm nàng một cái. Nha đầu này hôm nay là thế nào? Mất hết hồn vía. Thiếu chút nữa lại va chạm ồ. Là ngươi tiểu nha đầu ở tại nơi này mà thiếu chút nữa bị đụng là một chảy râu dài lão tiên sinh. Chính là buổi sáng Diệp Thanh Thanh mới thấy qua mặt thường sư phó. Trong tay hắn xách túi. Mới vừa rồi né tránh lúc. Hai cái tay thật chặt che túi. Có thể thấy trong túi đồ vật cố gắng hết sức chân quý. Thường sư phó, thật xin lỗi, ta không ở nơi đây. Diệp Thanh Thanh cũng cố gắng hết sức ngoài ý muốn, lại Ngô Sơn trên đường đi gặp bên trên vị lão tiên sinh này. Xa xa còn đang nhìn lão thái thái. Nhận ra thường sư phó. Lầm bầm lẩu bẩu. Tiểu thường nhận biết tiểu nha đầu này Diệp Thanh Thanh cùng thường sư phó khách sáo mấy câu. Liền tách ra. Ba người dần dần biến mất. Thường sư phó đến gần. Nhìn thấy lão thái thái rất vui vẻ. Vẻ mặt lại hết sức cung kính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không năm chương 101 niệm từ tiểu thư lão phu nhân. Ngày khí sắc so sánh với trở về rất nhiều. Tinh thần cũng tốt. Thường sư phó khắp khuôn mặt là vui duyệt. toàn dựa vào ngươi phối dược, ăn hậu thân thể quả thật thoải mái nhiều. Lão thái thái cũng cười. Thân thể như thế nào? Chính nàng lớn nhất nắm chắc. Này mấy ngày đã có thể uống một chút điểm cháo nhỏ. Không giống đoạn thời gian trước, ngay cả nước cũng uống không vào, uống liền phun toàn thân đau đến chỉ muốn chết. Lão thái thái không có chút nào muốn chết. Thật vất vả mới nấu qua rối loạn. Nàng còn muốn quá nhiều vài năm ngày tốt đây, xem ra ta còn có thể cố gắng nhịn vài năm. Lão thái thái cố gắng hết sức lạc quan. Thường sư phó nói trong cao thủ túi vải. Vui vẻ nói. Ngày nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Ta hôm nay tân thu một gốc thượng phẩm linh chi. Ngàn năm cây trà già trên căn mọc ra. Chỉ tiếc cây cái khiến chim mổ ăn. Nhưng gốc cây này cũng không tệ. Ta đã đánh cho thành bột. Lão phu nhân ngài có thể ăn gần nửa năm. Ngươi nhãn lực chắc chắn sẽ không kém. Tốt như vậy linh chi bây giờ rất hiếm có. Xem ra là ông trời cũng không nghĩ thu ta đây. Lão thái thái càng là vui vẻ. Nàng lược thông dược lý. Dĩ nhiên biết ngàn năm trà thổ xuống trường linh chi có bao nhiêu được. Có thể gặp không thể cầu bảo bối. Thường sư phó cũng cười. Nếu không ta nói thế nào ngài sẽ sống lâu trăm tuổi đâu rồi. Ta đẩy ngài vào nhà. Sau giờ ngọ khí trời trọng. Ngày khác ở bên ngoài ngây ngô quá lâu. Ta ở trong phòng cảm thấy lạnh, đi ra hóng mát một chút mới thoải mái. Lão thái thái hít sâu một cái. Quyến luyến nhìn quen thuộc phong cảnh. Từ 10 tuổi bắt đầu nàng ngủ ở nơi này. Đã nhìn hơn 60 năm. Nhưng vẫn là xem không đủ a, cũng không biết còn có thể nhìn lại bao nhiêu năm. Tiểu Thường. Mới vừa rồi nói với ngươi tiểu nha đầu là ai? Lão thái thái hiếu kỳ hỏi. Nhắc tới cũng đúng dịp. Chính là cái tiểu nha đầu này bán linh chi. Nàng ngày hôm qua ở trên núi hái. Là tiểu con trai của Hà một người bạn. Không nghĩ tới buổi chiều lại đụng phải tiểu nha đầu này. Lão thái thái mặt đầy kinh ngạc. Thất thanh nói. Là tiểu nha đầu này hái tới linh chi cao như vậy vách đá. Nàng làm sao dám leo xuống đi. Đứa nhỏ này cũng quá gan lớn. Thường sư phó cảm khái nói. Đoán chừng là trong nhà cần tiền gấp đi. Tiểu nha đầu trên người đều là thương. Còn mang theo cái trí lực có vấn đề em trai. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. A lão thái thái thở dài. Tiền bên trên cũng đừng bạc đãi người ta tiểu nha đầu. Ngươi cho bao nhiêu 1.000 khối. Đã là hành nội giá cao nhất. Cao hơn nữa đồng hành sẽ có ý kiến. Thường sư phó giải thích. Lão thái thái gật đầu một cái. Thường sư phó còn nói lên Diệp Thanh Thanh cho Thạch Hoa tình hình ra hoa. Khen. Nha đầu này sau này nhất định là có tiền đồ. Thạch Hoa hoa ta cũng mang đến. Tiểu Lý. Ngươi cho lão phu nhân nấu canh uống. Ai cô gái trẻ tuổi kêu. Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Tiểu Thường ngươi nên cho nàng tiền. Lão thái thái cũng rất kinh ngạc. Nhưng càng nhiều nhưng là đông tích. Nhất định là thời gian không vượt qua nổi. Mới có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi vách đá hái thuốc. Nàng cũng không thể chiếm tiểu nha đầu tiện nghi. Thường sư phó bất đắc dĩ nói. Tiểu nha đầu quật cực kỳ. Nói cái gì cũng không chịu thu tiền. Lão phu nhân yên tâm. Sau này nha đầu này trở lại bán thuốc. Ta sẽ cho nhiều nhiều. Lão thái thái lúc này mới hài lòng. Nàng lại nghĩ đến mới vừa rồi quen thuộc bóng lưng. Không nhịn được hỏi. Tiểu Thường, ngươi xem tiểu nha đầu này, có phải hay không giống như niệm từ nàng ngừng lại, vẻ mặt tràn đầy nhớ lại, lẩm bẩm nói, mới vừa rồi ta xa xa nhìn, bóng lưng cùng niệm từ thật giống, khi đó, niệm từ cũng là lớn như vậy, cũng yêu mặc quần đỏ, thường chạy đến nhà ta tới chơi. Thường sư phó vẻ mặt rung một cái, nhớ lại xuống, càng là khiếp sợ. Lão phu nhân ngài vừa nói như thế. Tiểu nha đầu này thật cùng niệm từ tiểu thư có chút giống. Niệm từ tiểu thư làm cô nương lúc cũng thích nhất mặc quần đỏ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu không năm chương 102. Thật ra thì không hề giống. Lão thái thái cùng thường sư phó cũng lâm vào trong ký ức. Không hẹn mà cùng thở dài. Thường sư phó càng là vẻ mặt ảm đạm. Còn chưa giống như. Niệm từ tiểu thư tính tình ôn nhu. Cái tiểu nha đầu này nhưng là cương cường tính tình. Chẳng qua là dáng dấp có điểm giống. Trùng hợp mặc quần đỏ a. Thường sư phó cười nói ra giữa hai người khác biệt. Bây giờ lão phu nhân thân thể thật không tốt. Không thể thường hồi tưởng chuyện cũ. Chuyện cũ phần lớn bi thương. Vui vẻ quả thực quá ít nha. Lão thái thái đồng ý gật đầu. Đúng vậy. Niệm từ quá mềm yếu yếu. Nàng phàm là cương cường nhiều. Cũng không trở thành cửa nát nhà tan không nghĩ. Lúc trước chuyện cũng không muốn. Chúng ta muốn nhìn về phía trước. Thường sư phó cắt đứt lão thái thái nhớ lại. Niệm từ tiểu thư cảnh ngộ quá thảm. Không thể để cho lão phu nhân lại thương tâm. Ngay cả hắn chỉ cần nghĩ tới niệm từ tiểu thư. Cũng không nhìn được tinh thần chán nản. Tốt như vậy niệm từ tiểu thư. Lại không có một chút hảo báo. Lão thiên không có mắt a. Lão thái thái thở dài. Yên tâm. Ta đã thấy ra. Niệm từ nàng chết ngược lại giải thoát. Ta chỉ hận cách đó phụ tâm nhân. Làm sao có thể khiến hắn còn sống. Niệm từ cùng Minh Thành đều không. Minh Thành đều không có thể lưu cái sau. Tâm lý ta đau a. Sau này ta thấy niệm từ. Như thế nào cùng nàng nói. Lão phu nhân ngày khi đó cũng tự thân khó bảo toàn. Niệm từ tiểu thư sẽ không trách ngài. Muốn trách chỉ trách tặc lão thiên đi. Thường sư phó hận hận tiếng mắng. Nói nhiều lời như vậy. Lão thái thái mặt có mệt mỏi. Tâm tình cũng không tốt lắm. Thường sư phó rất lo lắng. Cùng tiểu lý đồng thời đẩy lão thái thái trở về. Bọn họ tiến vào dương phòng. Chính là Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi chỉ kia chàng dương phòng cách vách. Chặt theo sát. Nhưng lão thái thái ở kia chàng. Diện tích lớn hơn một chút. Trước cửa sắt treo cửa biển tang trạch dọc theo đường đi. Diệp Thanh Thanh cũng rất trầm mặc. Không giống lúc tới sau khi như vậy hoạt bát. Lục mặt liếc trộm chừng mấy mắt. Nha đầu này cũng là một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Không khỏi có chút bận tâm. Lục mặt, ngươi gặp qua mẹ của ta sao? Diệp Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Lục mặt lăng xuống, thế nào đột nhiên hỏi tới từ Nhã Lì. Hắn suy nghĩ. Một chút trả lời, dĩ nhiên từng thấy, mẹ ngươi lúc trước thường mang ngươi tới ông nội của ta nơi này. Mẹ ta nàng là dạng gì? Người Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Nàng chỉ nhớ rõ từ Nhã Lị bi thương và ai oán. Trong trí nhớ sâu nhất là từ Nhã Lị ở trong đêm khuya tiếng khóc. Còn có trong phòng bệnh từ Nhã Lị trước khi chết một màn kia. Đỏ tươi máu cùng trắng bệch mặt. Lục mặt cảm nhận được Diệp Thanh Thanh bi thương. Biết nàng nhất định là muốn từ Nhã Lị. Tâm lý mềm nhũn. Nha đầu này hẳn là thấy Ngô Sơn Đường nhà ở. Mới có thể tư niệm người mẹ đã mất đi. Sớm biết Diệp Thanh Thanh bên này có nhà ở. Hắn liền mang nha đầu này đi một gian khác nhà nhỏ. Hắn tổng cộng mua hai bộ phòng. Một bộ là bên này căn phòng lớn. Một bộ lại có chút nhỏ. Hơn nữa còn là ở đại tạp trong viện. Người ở tương đối nhiều. Không bằng Ngô Sơn Đường bên này thanh tịnh. Tử Di rất đẹp. Nhưng không yêu cười, mẹ ta nói nàng rất thông minh. Lục mặt đơn giản khái quát xuống. Thật ra thì Lâm Thục Phương nguyên thoại là từ Nhã Lị tâm tư có chút thâm. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không nói ra. Ngay cả Lục lão gia tử nơi ấy đều không nói. Giống như tài sản chuyện này, hắn và mẹ căn bản không biết. Lục lão gia tử phỏng chừng cũng sẽ không biết. Chuyện lớn như vậy, từ Nhã Lị cũng nói không ra lời. Tâm tư quả thật đủ thâm. Diệp Thanh Thanh lẩm bẩm nói. Mẹ ta còn đặc biệt thích khóc. Luôn là nửa đêm một người khóc. Rõ ràng nàng không thích ba. Còn luôn là lo lắng ba. Thật là kỳ quái. Lục mặt tim đập nhanh. Vội hỏi là chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Thanh đem từ Nhã Lị khi còn bé thường nói. Ba của ta so với Châu còn khỏe mạnh. Hắn có thể có cái gì không được. Thật là kỳ quái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 103. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Lục mặt trong lòng hơi động. Hỏi Tử Di lúc ấy nói thế nào, chính là lầm bầm lầu bầu. Nói cũng không biết ba của ngươi bây giờ như thế nào đây. Nói xong cũng khóc. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt lông mày, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Từ Nhã Lị mỗi lần tâm tình không tốt lúc sẽ ôm nàng khóc. Khóc qua sau sẽ lầm bầm lầu bầu. Diệp Thanh Thanh đến bây giờ cũng không nghĩ ra. Rõ ràng Diệp Chí Quốc thì ở cách vách nhà. Từ Nhã Lị nếu lo lắng như vậy, làm gì không đi qua nhìn một chút. Hơn nữa mẹ ta thật kỳ quái, mỗi lần cùng cha ta chiến tranh lạnh sau sẽ khóc rất thương tâm, nhưng vẫn là sẽ lo lắng hắn. Nhưng nàng ngày thứ hai như thường không để ý tới ba ba của ta, coi như không cãi nhau, mẹ ta cũng không yêu để ý đến ta ba. Thật là kỳ quái. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy thật kỳ quái. Có vài người cũng không có khi còn bé trí nhớ. 5 tuổi chuyện lúc trước trên căn bản quên mất không sai biệt lắm. Nhưng nàng lại nhớ rõ rõ ràng ràng. Chẳng qua là nàng lúc trước chưa bao giờ sẽ nghĩ quá nhiều. Chỉ cho là Từ Nhã Lị cùng Diệp Chí Quốc cảm tình không được. Có thể bây giờ nhìn lại, Từ Nhã Lị hàng đêm ràng buộc Diệp Chí Quốc, không phải là không thích ba nàng. A Lục mặt vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Thanh Thanh là người trong cuộc mơ hồ, không nghĩ ra. Nhưng hắn lại người đứng xem sáng suốt, nghĩ đến những phương diện khác. Cũng Từ Nhã Lị ràng buộc cái đó ba do người khác đây. Hắn bị ý nghĩ của mình hù dọa giật mình, tâm lý kinh đào hãi lãng. Nếu như hắn ý tưởng là thực sự, như vậy Diệp Thanh Thanh thân thế liền đại có vấn đề. Lục mặt quả đấm bóp quá chặt chẽ, tim đập rộn lên, không nhìn được hướng một bên Diệp Thanh Thanh mắt nhìn. Nha đầu này cũng đang suy nghĩ chuyện gì, ngoẹo đầu, vẻ mặt mê mang, nhìn ngây ngốc. Thịt thịt quai hàm phình. Sau giờ ngọ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, có thể thấy rõ vừa mịn vừa mềm nhung mao, cùng với trắng nón da thịt, lại thịt vừa mềm, người xem lòng bàn tay ngứa ngáy, thật sự muốn bóp một cái. Lục mặt khắc chế nội tâm kích động cùng với hoài nghi. Bây giờ chẳng qua là suy đoán, không thể nói ra được, chờ hắn từ từ tra rõ lại nói, cũng hắn đoán sai. Nhưng Lục mặt tin tưởng chính mình trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Thanh Thanh thật rất có thể không phải là Diệp Chí Quốc nữ nhi ruột thịt. Nếu như cái này giả thiết thành lập, như vậy rất nhiều hắn không nghĩ ra địa phương là có thể giải thích thông. Chính là bởi vì không phải là nữ nhi ruột thịt, cho nên Diệp Chí Quốc mới có thể phủng sát Diệp Thanh Thanh. Nhìn từ bề ngoài đối với nha đầu này mọi thứ sủng ái, thực tế lại là mưu đồ ác độc. Nhưng Diệp Chí Quốc con mắt là cái gì? Lục mặt rất nhanh nghĩ đến Từ Nhã Lị kia bút thần bí tài sản cấp trên. Hắn thậm chí suy đoán, khoản này tài sản rất có thể cùng Diệp Thanh Thanh thân thế có liên quan. Giả thiết thần bí tài sản là Diệp Thanh Thanh cha ruột, Từ Nhã Lị đề phòng Diệp Chí Quốc cũng rất tốt giải thích. Hơn nữa Lục mặt thậm chí cảm thấy, Diệp Chí Quốc năm đó cùng Từ Nhã Lị kết hôn, cũng có thể tâm tồn không thể cho ai biết con mắt. Lục mặt càng nghĩ càng kích động, nóng lòng đi về hỏi Lâm Thục Phương, nhìn nàng có thể nói hay không một ít Từ Nhã Lị lúc trước chuyện. Lúc đó Lục lão gia tử cùng Diệp Thanh Thanh ông ngoại ở cùng một nhà nông trường lao động cải tạo sửa đổi, trở thành bạn cùng chung hoạn nạn. Lâm Thục Phương cùng Từ Nhã Lị cũng vì vậy nhận biết, quan hệ coi như không tệ. Khi đó Từ Nhã Lị còn không có cùng Diệp Chí Quốc kết hôn. Doanh trường, ta đây có thể mua trứng ốm ăn không? Thiết đàn thanh âm cắt đứt Diệp Thanh Thanh cùng Lục mặt tì vết nghĩ. Thiết đàn nhìn ven đường tủ lạnh không dừng được chảy nước miếng. Khi còn bé hắn nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể mỹ mỹ ăn đại cùi trỏ. Chỉ một mình hắn ăn, không cùng trong nhà huyên để tỉ muội phân chia đồ ăn. Nguyện vọng này đi bộ đội sau, doanh trưởng giúp hắn thực hiện, hắn đều ăn chừng mấy hồi đại cùi trỏ. Bây giờ thiết đàn nguyện vọng lớn nhất chính là muốn mỹ mỹ ăn no trứng ốm. Chỉ một mình hắn ăn, không cùng tiểu đồng em trai phân chia đồ ăn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 104 liếm qua que kem. Lục mặt mắt nhìn ừng ực nuốt nước miếng thiết đàn, không khỏi tức cười. So với tiểu đồng đều không tiền đầu ngu đần. Hắn lúc trước hỏi qua thiết đàn, tại sao lại muốn tới làm lính. Tiểu tử ngốc này nói, người nhà cũng chê hắn, bởi vì hắn ăn quá nhiều, nuôi không đi xuống. Hơn nữa này ngu đần còn nói, hắn muốn nhất đó là có thể mỗi bữa cũng ăn no nê. Làm lính trước, hắn một bữa cơm no cũng không ăn đã đến. Mỗi ngày đều thắt lưng buộc bụng mang. Đi đi Lục Mặc tức giận trợn mắt. Thiết Đàn toét miệng cười. Phi như thế lủi chạy ra ngoài. Không lâu lắm. Cầm trong tay 6 cái trứng ốm trở lại. Một cái tay 3 cái, một người trong đó đã bị cắn một hớp lớn. Lục Mặc lắc đầu một cái. Là hắn biết này ngu đần sẽ mua nhiều như vậy. Cũng chính là mới 2 cái tay. Nếu là có 3 cái tay. Bây giờ chính là 9 cái. Diệp Thanh Thanh cướp qua một cái trứng ốm cười hì hì nói ta ăn một cái. Thiết Đàn cười ngây ngô đến lại cắn một hớp lớn, một cái trứng ốm toàn bộ vào trong bụng hắn tiếp tục gặm cái thứ hai. Ngươi ăn từ từ bụng sẽ đau. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nhắc nhở. Ăn như vậy pháp không đau bụng mới là lạ. Lục Mặc tiếng hừ nhẹ, hắn là trâu dạ dày, ăn đá cũng sẽ không đau bụng. Thiết Đàn có thể ăn khí lực lớn. Thân thể tố chất vô cùng tốt. Theo chính hắn nói, từ sinh ra đến bây giờ, một lần bệnh cũng không có xảy ra. Hơn nữa thần kỳ nhất là, hắn tự mình chữa thương năng lực cực mạnh. Lục Mặc liền tận mắt chứng kiến qua Thiết Đàn thần kỳ chữa thương năng lực. Có một lần chấp hành nhiệm vụ, Thiết Đàn cùng một vị khác chiến hữu thương thế không sai biệt lắm. Dùng cũng giống như vậy thuốc. Thiết Đàn không tới 3 ngày liền nhảy nhót tưng bừng. Một vị khác chiến hữu nhưng ở trên giường nằm nửa tháng. Thượng đế thật công bình cho Thiết Đàn thân thể cường hãn, lại quên mất đại não. Hy vọng xoa nhân có xoa phúc, Thiết Đàn có thể có một tốt nơi quy tụ. Diệp Thanh Thanh mới chỉ liếm mấy hớp. Thiết Đàn này chỉ trong chốc lát lại gặm hết một cái. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Trong mắt cũng nhộn nhạo cười. Thật là cái dễ dàng thỏa mãn người. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh cũng bị cuốn hút. Ngươi có muốn ăn hay không? Diệp Thanh Thanh tới hứng thú. Đem mình liếm qua trứng ốm. Đưa tới Lục Mặc mép. Nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là tiện tay động tác. Lục Mặc trên mặt hâm nóng một chút. Diệp Thanh Thanh liếm qua. Hắn lại liếm đi lên. Này tính là gì? Lữ trong đầu hắn không khỏi xuất hiện cái chữ này. Hơn nữa còn là chuyện tranh bản. Trên mặt càng nóng. Nha đầu này tuyệt đối là cố ý. Hắn nhất định phải dè đặt. Không ăn Lục Mặc nghiêng đầu qua. Làm bộ nhìn ven đường phong cảnh. Trừ người chính là thụ. Còn có bạch hoa hoa ánh mặt trời. Diệp Thanh Thanh đột nhiên cũng nghĩ đến trứng ốm là mình liếm qua. Còn tưởng rằng Lục Mặc chê chính mình nước miếng. Ngượng ngùng cười cười. Nếu không cho ngươi chưa ăn qua không cần. Ta không thích ăn đầu ngọt. Lục Mặc cự tuyệt. Chưa ăn qua cũng không có gì hay ăn. Trong đầu lại thoảng qua bị người khác liếm lấy trơn bóng que kem trên mặt thiêu cháy. Lục Mặc thầm mắng mình suy nghĩ lung tung. Mặc niệm 3 hạng kỷ luật 8 đặt lớn ý. Hát lại lần nữa 18 khắp ta là một người lính. Cuối cùng bình phục tâm tình quyết định sau khi trở về cử giật tay tập tạ 100 cái. Lại kêu chiếc xe taxi. Trước cơm tối đến đại viện. Lâm Thục Phương đã tại chuẩn bị cơm tối. Khiến Diệp Thanh Thanh ăn cơm lại đi. Còn nói. Tiểu đồng 100% là số học thiên tài. Nhân chia pháp ta chỉ là diễn toán mấy cái biểu thức số học. Hắn liền toàn bộ biết. Hơn nữa còn chính mình đoán ra xếp hàng tổ hợp phương pháp tính toán. Phỏng chừng mấy ngày nữa. Ta sẽ giáo không được tiểu đồng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 105 bị thời đại trễ nai từ nhã lì Diệp Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ. Tiểu đồng ở số học thượng thiên phú lại có lợi hại như vậy. Kiếp trước nếu như nàng hơi chút để ý một chút. Tiểu đồng cũng không trở thành vô tri vô giác. Tiểu đồng, ngươi thật giỏi. Diệp Thanh Thanh ôm tiểu đồng ở trên mặt hắn dùng sức chính miệng, vui xấu. Nàng phải nỗ lực kiếm tiền. Tiểu đồng năng lực học tập mạnh như vậy. Hơn nữa đã 12 tuổi. Được cơm sáng đưa đi trường học. Đời này không thể chậm trễ nữa tiểu đồng. Diệp đồng ngượng ngùng bụm mặt tỉ tỉ gần đây vô. Cùng yêu thích hôn hắn. Hắn cũng vô cùng yêu thích. Nhưng là tỷ phu tại sao phải như vậy nhìn hắn tiểu ra hỏa len lén liếc mắt một bên thần tình lạnh lùng Lục Mặc. Hắn mới vừa cảm giác được tỷ phu. Thật giống như có chút không quá cao hứng. Không biết là tại sao Lục Mặc nghiêng đầu qua. nhìn chằm chằm nằm ở trên bàn chuyên tâm nhất trí ăn đậu phộng Gia Gia nhìn. Lục lão gia tử cũng ở đây dùng trà sinh, trong tay còn nhiều hơn đem bình sứ, uống một hớp trà, ăn một hạt đậu phộng, thích ý vô cùng. Ăn ít một chút, còn lại đều là ta. Lão gia tử nhìn trong đĩa càng ngày càng ít đậu phộng, gấp mang cái đĩa ôm vào trong ngực, không để cho Gia Gia ăn nữa. Này con chim vóc dáng nhỏ, khẩu vị khước đại đắc ngẩn, so với hắn còn có thể ăn. Hẹp hòi lão đầu Gia Gia cửa ra chính là xuyên phủ, nghe đặc biệt tức cười. Lục lão gia tử bị chọc cười, phân cho nó một viên, sẽ chờ con chim này mà nói chuyện đâu rồi. Gia Gia ăn đậu phộng lại kêu lên, lão đầu uống trà, vì vậy lão gia tử lại uy nó một ngụm trà. Một người một chim chơi được phi thường cao hứng. Lục mặt thần giác khẽ giơ lên, trong nhà lâu đều không nhẹ nhàng như vậy thích ý bầu không khí. Diệp Thanh Thanh không có ở Lục gia ăn cơm, nàng còn phải trở về chữa Diệp Hoa cái đó đồ xấu xa đây. Hơn nữa nàng muốn dành thời gian đem hộ khẩu bản tìm tới, còn phải ở Diệp Lan chi em trên người luyện tập châm pháp, còn phải kiếm tiền, nhiều chuyện rất. Diệp Thanh Thanh chi em đi, Gia Gia cũng rời đi. Lục lão gia tử lưu luyến, hắn thật thích cái này một cách tinh quái Liêu ca. Chỉ tiếc là Thanh Thanh nha đầu, hắn cũng không thể cướp tiểu bối trong lòng được rồi. Ngày mai trở lại a, lão gia tử hướng Gia Gia nói. Đồ ăn ngon, Gia Gia cao giọng kêu. Chỉ cần có đồ ăn ngon, nó khẳng định tới. Muốn đậu phộng trà long tỉnh cũng chuẩn bị tốt. Lão gia tử bị Gia Gia mang thiên về, cũng toát ra xuyên phủ. Lão nhân gia ông ta lúc trước ở xuyên tỉnh đánh giặc, bao nhiêu sẽ nói vài lời. Lục gia cơm tối lần đầu tiên có chút vắng vẻ, Nhạc Hồng Hà một nhà không có ở đây, Diệp Thanh Thanh chị em cũng đi, chỉ có thiết đàn nồng nhiệt tiếng nhai, ngược lại cho lạnh tanh bữa ăn tối tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Mẹ, ngài tham gia từ di hôn lễ sao? Lục Mặc bất thình lình hỏi. Lâm Thục Phương lăng xuống, thật lâu mới hiểu được Lục Mặc hỏi là từ Nhã Lịa. Trả lời, dĩ nhiên đi. Ngươi tử di ở Ô Mai thành phố không có người thân, cũng không có muốn bạn tốt. Ta phải đi làm người nhà mẹ đẻ. Diệp Chí Quốc người nhà đều không dễ chọc. Nàng vừa nói vừa lắc đầu. Khi đó nàng và Từ Nhã Lị cũng không tính là đặc biệt giao hảo. Nhưng vào niên đại đó, những người khác sẽ không cùng các nàng người như vậy nhà giao thiệp với. Hơn nữa nhị vị lão gia tử giao tình, nàng và Từ Nhã Lị coi như đi gần. Từ Nhã Lị hôn lễ ở phía trước vào xưởng nhà ăn cử hành, khi đó còn không có rời đến dương phòng trong. Lúc ấy Diệp Chí Quốc mẫu thân và hai cái huynh đệ cũng đến, còn có mấy cái đường huynh đệ. Lâm Thục Phương nhìn không một là hiền lành. Ngươi tử di đáng tiếc, nếu như đợi thêm 2 năm, bằng nàng điều kiện, căn bản không cần gả cho Diệp Chí Quốc, hoàn toàn có thể tìm càng nam nhân tốt. Ai, Lâm Thục Phương cảm khái vạn phần. Từ Nhã Lịa bộ dáng công việc tốt được, điều kiện cũng tốt, duy chỉ có không tốt chính là được từ ông ngoại ảnh hưởng đến, mới làm hại nàng không tìm được tốt đối tượng, vội vã gả cho Diệp Chí Quốc như vậy mãng phu. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu không năm chương 106 sinh non Diệp Thanh Thanh. Lục lão gia tử thở dài. Diệp Chí Quốc đối với Nhã Lịa vẫn không tệ, chẳng qua là Nhã Lịa chính mình có phúc cạn, không hưởng đến phúc a. Ai có thể biết từ Nhã Lịa sinh con lúc lại sẽ chảy máu nhiều đây. Lúc đó hắn nhận được tin tức chạy tới lúc, từ Nhã Lịa đã không tức giận, Thanh Thanh nha đầu gắt gao ôm thi thể không buông tay. Diệp Đồng đứa bé kia gầy teo tiểu tiểu, tiếng khóc so với mèo kêu còn yếu. Ai, Lâm Thục Phương đỏ mắt vành mắt. Thật quá đột ngột. Ta theo Nhã Lịa đi làm chừng mấy hồi sinh kiểm, đều nói không thành vấn đề. Còn nói Nhã Lịa thân thể khỏe mạnh, lại vừa là thứ hai thai, nhất định có thể thuận thuận lợi lợi sinh ra. Nếu sớm biết tiểu đồng thai vì bất chính, sẽ để cho Nhã Lịa sinh mổ cơ xếp ti ôn. Lục Mặt trong lòng hơi động. Từ di sinh kiểm hết thảy bình thường đúng vậy, sinh kiểm không một chút vấn đề. Ai, nữ nhân sinh con cái gì cũng không tính được tới. Ngươi tử di có phúc không đủ a. Lâm Thục Phương liên tục than thở. Nàng mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có bất kỳ hoài nghi. Nữ nhân sinh con vốn là một cái chân bước vào dược môn quan. Thật tốt người ta nói không tiếp theo không. Từ Nhã Lị tình huống cố gắng hết sức bình thường. Diêm Vương cho ngươi canh ba chết quyết không sống tới canh năm. Chẳng qua là đáng thương Thanh Thanh cùng Tiểu Đồng hai hài tử Lục lão gia tử cảm khái nói. Cũng may Diệp Chí Quốc người kia vẫn tính là có tình có nghĩa. Không có bạc đãi Thanh Thanh nha đầu. Tiểu Đồng nơi ấy, sau này ta phải nói một chút hắn. Đúng, ba ngày rất tốt nói một chút hắn. Tiểu Đồng như thế nào đi nữa nhưng là ruột thịt. Diệp Chí Quốc suy nghĩ ngất đi. Đối với con trai của người khác so với ruột thịt cũng còn khá. Lâm Thục Phương tức giận nói. Lục Mặt từ từ nhai gí gân bò. Suy nghĩ cũng không dừng lại đến. Chỉ tiếc hắn bây giờ chân không có phương tiện. Nếu không liền có thể tra một chút năm đó chuyện. Từ trong đống người chết bò ra ngoài Lục Mặt. Có so với giã thú còn bén nhạy trực giác. Từ Nhã Lị năm đó chết tuyệt đối có vấn đề. Những thứ này hắn cũng không thể nói ra được. Cũng không thể nói cho Diệp Thanh Thanh. Hắn được từ từ tra. Từ Di cùng Diệp Chí Quốc là tại sao biết Lục Mặt làm bộ tùy ý tán gẫu. Lâm Thục Phương thật cao hứng con trai có nói chuyện hứng thú. Hứa vẫn tất đáp. Ngươi Tử Di cũng ở đây tiến tới cơ giới xưởng đi làm. Nàng là kế toán. Diệp Chí Quốc là bảo vệ khoa. Bất quá Diệp Chí Quốc lúc ấy là phần tử tích cực. Người này sẽ dựa dẫm. Nàng suy đoán Từ Nhã Lị sở dĩ gả cho Diệp Chí Quốc. Hẳn là nhìn chúng người đàn ông này sẽ dựa dẫm. Còn có Diệp Chí Quốc quân nhân giải ngũ thân phận. Ở đó một thời đại dung chuyển. Từ Nhã Lị như vậy xuất thân không cô gái tốt. Vô cùng yêu cầu tìm một cái cường đại ô dù. Diệp Chí Quốc là tương đối thích hợp nhân tuyển. Lâm Thục Phương lại cảm khái nói. Lúc ấy ta nghe đến ngươi Tử Di muốn kết hôn. Cả người cũng mộng. Nàng nhận biết Diệp Chí Quốc mới 3 tháng không tới. Quá gấp. Chỉ nhận thưởng thức 3 tháng liền kết hôn đúng vậy. Nói đúng ra mới 2 cái nửa tháng. Diệp Chí Quốc khi đó cũng không bây giờ rạng rỡ. Mặc trang phục thổ lý thổ khí. Ngươi Tử Di dương khí đẹp đẽ. Thật là một đóa hoa tươi sen vào trên bãi phân châu. Lâm Thục Phương lắc đầu một cái. Lục lão gia tử bất mãn nói. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Diệp Chí Quốc mặc dù bề ngoài không được. Nhưng hắn đối với Nhã Lị lại là thật tâm. Nói rõ Nhã Lị không nhìn lầm người. Lâm Thục Phương gật đầu đồng ý. Cũng vậy, Nhã Lị nhãn quang quả thật không tệ. Chính là có phúc mỏng chút mà nhắc tới Nhã Lị hai hồi sinh sinh đều không thuận lợi. Thanh Thanh nha đầu sinh non. Tiểu Đồng khó sinh. Ai? Vẫn không có thể chịu nổi Lâm Thục Phương lời nói khiến Lục Mặt tim đập nhanh. Diệp Thanh Thanh cuối cùng sinh non mà Thanh Thanh nha đầu mới 7 tháng liền sinh. Nhưng nha đầu này có phúc được. 7 tháng theo chân Nguyệt hài tử như thế. Béo trắng. Cánh tay nhỏ bắp chân so với tiểu tử còn sức mà Lâm Thục Phương cùng lão gia tử hồi tưởng lại Diệp Thanh Thanh khi còn bé chuyện lý thú mà. Lục Mặt lại thất thần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 107 điểm khả nghi nặng nề Lục Mặt có thể khẳng định. Diệp Thanh Thanh 89 phần 10 không phải là sinh non mà. Làm sao có thể sẽ có sinh non mà. So với đủ tháng hài tử còn khỏe mạnh. Giống như hắn là chưa đủ tháng 8 sinh ra. Từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh. Đổi một lần mùa sẽ gặp ho khan. Còn có nhánh khí quản viêm. Cho đến Lục lão gia tử dạy Lục Mặt luyện võ. Hắn thân hưu mới chậm rãi tốt. Đến 10 tuổi lúc vóc dáng mãnh vọt. Lục Thanh Tuyền khi còn bé so với hắn khỏe mạnh. Nhưng bây giờ vẫn còn so sánh hắn lùn nửa cách đầu. Thân thể tố chất cũng không hơn hắn. Lục Mặt nhớ rất rõ ràng. Diệp Thanh Thanh từ nhỏ có thể chạy xe nhảy. Rất ít bị bệnh. Coi như cảm mạo. Lưu mấy ngày nước mũi liền có thể. Thuốc cũng không cần ăn. Lục lão gia tử lúc trước liền thường nói Thanh Thanh nha đầu so với con nghé con tử còn bền chắc. Sinh non nhi đồng năm có thể dài thành con nghé con tử có khả năng quả thực quá cực kỳ nhỏ. Lục Mặc lại có mới suy đoán. Rất có thể từ Nhã Lị lúc ấy vội vã gả cho Diệp Chí Quốc nguyên nhân chính là bởi vì Diệp Thanh Thanh. Đừng nói 18 năm trước, coi như bây giờ, nữ nhân có bầu trước khi lập gia đình cũng sẽ bị nước miếng chết chìm. Nội tâm không cường đại người căn bản là không có cách sống được. Từ Nhã Lị vô cùng có khả năng vì vậy nguyên nhân mới có thể gả cho khắp mọi mặt điều kiện đều hết sức kém Diệp Chí Quốc. Nhưng là Từ Nhã Lị ràng buộc người nam nhân kia cũng chính là Diệp Thanh Thanh cha đẻ. Kết quả sẽ là ai? Lục Mặc không nhịn được lại hỏi thăm. Từ Di chỉ nhận thưởng thức Diệp Chí Quốc một người nam nhân. Lâm Thục Phương mất hứng. Ngươi có ý gì? Ngươi Từ Di nhưng là chính phái người, làm sao biết nhận biết nam nhân khác? Ta chỉ là muốn biết Từ Di có quan hệ hay không tương đối khá bằng hữu khác phái, cùng phái bằng hữu cũng có thể. Lục Mặc giải thích. Không nghe ngươi Từ Di nhắc tới, khi đó ai sẽ cùng chúng ta người như vậy kết bạn, người ta tránh cũng không kịp. Lâm Thục Phương nghĩ đến năm đó, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, vẻ mặt ảm đạm. Những người đó thật sẽ đổi trắng thay đen. Nếu không phải chồng là liệt sĩ, nàng chỉ sợ cũng phải bị đưa vào nông trường sửa đổi. Nhưng trở về là lão gia tử chuyện. Lúc trước quan hệ tốt bằng hữu, rất bất đồng nàng qua lại. Hôm nay ngươi thế nào trung quy hỏi tới ngươi Từ Di xảy ra chuyện gì? Lâm Thục Phương cực kỳ kỳ quái. Lục Mặc không phải là thích đánh nghe tính tình ghen ghét nhai gân bò thiết đản, ngẩng đầu nói: Thanh Thanh hôm nay muốn mẫu thân. Lục Mặc mặt đỏ lên, kẹp khối lớn nhất gân bò nhét vào thiết đản trong miệng. Ăn cơm đừng nói chuyện lúc trước thế nào không phát hiện này. Ngu đần miệng có như vậy bể thiết đản nghẹn được dùng sức mắt trợn trắng. Nửa ngày mới mấm nuốt xuống, ủy khuất nói: Dì hỏi ta mới nói. Lâm Thục Phương trợn mắt con trai, kẹp khối thịt trâu cho thiết đàn. Ăn nhiều thịt a ai? Thiết đàn vui vẻ vô cùng. Doanh trưởng gia hỏa ăn thật tốt, bình thường dùng bữa cũng so với nhà của hắn hết năm còn phong phú. Lục Mặc cố ý xem nhẹ Lâm Thục Phương cùng Lục lão gia tử bốn đạo lửa nóng ánh mắt, bình tĩnh nhai thịt trâu, trên mặt lại như lửa đốt như thế, hốt luôn ăn chén cơm, liền chính mình trở về phòng. Hắn được từ từ sửa sang lại suy nghĩ. Diệp Thanh Thanh thân thế điểm khả nghi quá nhiều, còn có Từ Nhã Lị cùng với kia bút thần bí tài sản, cũng bao phủ khăn che mặt bí ẩn, còn có Diệp Chí Quốc tâm cơ cùng con mắt. Lục Mặc sau lưng trở nên lạnh lẽo, thật sâu sợ. Thật may Diệp Thanh Thanh còn không có hoàn toàn nuôi lịch, hơn nữa ý thức được không đúng, bây giờ còn kịp. Ngoài nhà, Lâm Thục Phương cười nói: Bà, Thanh Thanh nha đầu thật là A Mặc phúc tinh, mấy ngày nay A Mặc nhìn tinh thần nhiều. Lục lão gia tử vui vẻ yên tâm gật đầu: Thanh Thanh là đứa bé ngoan, sau này vào cửa chúng ta rất tốt đợi nàng. Phải, ta từ nhỏ nhìn Thanh Thanh lớn lên, hãy cùng ta con gái ruột như thế. Ta đi nhìn thang thật là không có, bên trong thả mấy đóa Thanh Thanh hái trở lại thạch hoa hoa, một hồi khiến A Mặc uống. Lâm Thục Phương chạy chậm đi phòng bếp, nhịp bước nhẹ nhàng, so với mấy ngày trước như đưa đám thương tâm, bây giờ Lâm Thục Phương mỗi một ngày đều cười khanh khách. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 05 chương 108 hôi rau rền cách cùng đậu hủ thúi. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đến tháng 7 hạ tuần. Diệp Thanh Thanh đã trở lại hơn nửa tháng. Khí trời càng ngày càng nóng, mỗi ngày ngoài cửa sổ biết với muốn chết như thế xéo lên không ngừng. Tâm tình tốt lúc nghe là tuyệt vời nhạc khúc, tâm tình nếu không phải được nghe chính là đáng rét tiếng ồn. Đau a thật là đau, khiến chúng nó chớ kêu. Diệp Hoa nằm sấp ở trên giường kêu la om sòm, nửa người trên trần, sau lưng thương, nhìn cũng không có chuyển biến tốt, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng, vết thương bắt đầu thối rữa, hơn nữa rót mù. Trầm Diễm Hồng hôm nay không đi làm, nàng giống như Diệp Chí Quốc, thuộc về hậu cần bảo đảm ngành nghề, không có Chu Phàm, chỉ có thể mức độ nhì. Mẹ cho ngươi quạt gió, thổi lạnh sẽ không đau. Trầm Diễm Hồng đau lòng như đau vặn, càng là không nghĩ ra thế nào đến bây giờ còn không được. Ít nhất dù sao cũng phải vảy kết đi, nhưng bây giờ nhìn nghiêm trọng hơn. Nàng mang theo Diệp Hoa đi bác sĩ nhà máy viện nhìn. Thầy thuốc cho thuốc. Nhưng tô sau cảm giác không phải là quá hữu hiệu. Diệp Hoa từ sớm đau đến muộn. Thấy cũng không ngủ ngon. Đau mấu thân thật là đau. Trầm Diễm Hồng cầm quạt lá phiến mấy cái. Có thể căn bản hóa giải không Diệp Đồng thống khổ. Sau lưng vết thương. Toàn tâm một loại đau. Diệp Hoa lớn như vậy. Còn không có bị như vậy hành hạ. Đau đến chỉ có muốn hay không sống. Mẹ đau chết ta muốn chết, nói bậy phi phi phi. Đại cát đại lợi không mù nói. Mẫu thân quay đầu làm cho ngươi thích ăn nhất tôm bự. Ngươi nhị tỷ buổi sáng mua được. Có thể mới mẻ. Trầm Diễm Hồng tâm lý nghi ngờ. Khoảng thời gian này Diệp Thanh Thanh thường xuyên mua thức ăn về nhà. Không phải là mua con gà. Chính là mua tôm bự. Có lúc sẽ còn mua con lươn. Đều là dinh dưỡng cực tốt thức ăn. Ăn thời điểm. Nàng có ý cho Diệp Hoa ăn. Này xú nha đầu cũng không nói gì. Không giống như trước mũi không phải là mũi, mặt không phải là mặt. Trầm Diễm Hồng suy đoán. Kia xú nha đầu đoán chừng là gặp Tiểu Hoa bị thương nặng như vậy. Có chút áy náy đi, có thể coi là này xú nha đầu mua nhân sâm bảo ngư. Nàng cũng sẽ không tha thứ. Đem con trai của nàng đánh thảm như vậy. Món nợ này nàng đều nhớ đây, sớm muộn phải này xú nha đầu qua xin cơm thời gian. Diệp Hoa nghe một chút có tôm bự. Con mắt nhất thời phát sáng. Đau đớn cũng quên. Ta muốn ăn tất cả đều là ta. Không cho kia kẻ ngu ăn, nhỏ giọng một chút. Đừng để cho ngươi nhị tỷ nghe. Lại muốn bị đòn phải không? Trầm Diễm Hồng dọa cho giật mình. Vội vàng che con trai miệng. Diệp Thanh Thanh đang ở nhà đâu rồi? Thật vất vả an ổn mấy ngày. Cũng không thể kêu thêm chọc này nha đầu chết tiệt kia. Diệp Hoa đầu đầu. Hậm hực im miệng. Hắn cũng sợ vô cùng Diệp Thanh Thanh. Nào dám trên đầu con cọp nhổ lông cơm chưa lúc. Diệp Chí Quốc cưới xe về nhà. Trầm Diễm Hồng đã làm tốt thức ăn. Muối tiêu tôm bự. Đông qua xương sườn thang. Ướp xanh xào thịt. Tỏi quả cà chua choáng. Xào ốp gạo. Còn có một chén đậu hủ thúi trưng hôi rau dền cái. Chén canh này lấy hôi nổi tiếng. Đậu hủ thúi đã thúi không thể ngửi nổi. Nhưng hôi rau dền cái thúi hơn. Khác biệt chung một chỗ trưng. Càng là xú khí huân thiên. Cả nhà cũng tràn đầy mùi thúi. Khí trời nóng lên. Trầm Diễm Hồng sẽ gặp đi nông thôn mua về mấy bó lớn rau dền cái. Băm thành một đoạn một đoạn. Thả ở trong nước ngâm thêm mấy ngày sau. Lại thả vào cái bình lên men biến hóa hôi. Chính là tiếng xấu lan xa hôi rau dền cái. So với đậu hủ thúi còn thúi. Món ăn này là Diệp Chí Quốc thích nhất. Đến một cách mùa hè liền muốn ăn. Diệp Lan chị em cũng thích ăn. Thậm chí Diệp Đồng đều thích. Chỉ có Diệp Thanh Thanh người đều không thể ngửi. Vừa nghe liền chán rét. Thúi chết, ba ngươi có thể hay không khác ăn cái này. Loại này dưa muối ăn đối với thân thể không tốt. Diệp Thanh Thanh dùng sức che mũi bất mãn kêu la. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 109 cả nhà cũng thích ăn món ăn. Diệp Thanh Thanh chán ghét trợn mắt nhìn trên bàn một đại chén hoàng bên trong mang xanh. Còn kèm theo trắng xám hôi canh. Hoàng lục là rau dền cái. Trắng xám là đậu hủ thúi. Màu sắc khiến người không dám tâng búc. Mùi vị càng là chán ghét. Diệp Hoa kẹp một cây rau dền cái. Nhét vào trong miệng nồng nhiệt đất nhai. Rau dền cái ra vừa già lại vừa cứng. Có thể ăn là bên trong non quá. Còn có vẻ này tử mùi thúi. Giống như nhai mía ngọt như thế. Nhai đến cuối cùng chỉ còn lại đống cặn bã. Đây mới là hoàn mỹ nhất hôi rau dền cái phương pháp ăn. Giống như sầu riêng một dạng người yêu yêu đến chết đi sống lại. Chê người nhìn thấy liền chán ghét. Đồ ăn ngon thật mẫu thân. Buổi tối còn muốn ăn? Diệp Hoa cố ý nói lớn tiếng. Con mắt còn bất chợt liếc về phía Diệp Thanh Thanh. Mang theo khiêu khích. Số nữ nhân đem hắn đánh thảm như vậy. Nghỉ hè đều không thể thật tốt chơi đùa. Vẫn không thể nằm ngủ. Chỉ có thể nằm. Được lão đại tội. cái thù này hắn sau này nhất định phải báo cáo. Hừ, Diệp Lan cũng kẹp một khối đậu hủ thúi. Thú vị ăn. Cười nói. Thanh Thanh. Ngươi hưởng qua liền nhất định sẽ yêu nó. Thật rất đẹp đây. Diệp Chí Quốc phun ra đầy miệng rau rền cái mảnh vụn. Vui tươi hớn hở đạo. Ở ta lão ra. Nhà nhà cũng ăn cái này. Lúc trước trong nhà nghèo. Ta lúc đi học. Buổi trưa có thể có một cây rau rền cách làm món ăn. Liền phi thường thỏa mãn. Thanh Thanh ngươi ăn chút gì. Nai Nai ngươi thích ăn nhất cái này. Nhà chúng ta không có không thích ăn. Hắn kẹp một cây vàng vàng lục lục rau rền cái. Muốn cho Diệp Thanh Thanh ăn. Diệp Thanh Thanh dùng sức nhíu mũi. Bưng chén xoay quá thân tử. Tránh không kịp. Không muốn. Cũng không cần ăn. Thúi chết người, Diệp Đồng đã ăn một cây. Thấy vậy chủ động mang chén bưng qua đi. Muốn cho Diệp Chí Quốc đem rau rền cách cho hắn. Cái này hôi hôi đồ vật ăn thật ngon đấy. Diệp Chí Quốc nhìn khoảng thời gian này càng phát ra không chút tạp chất đẹp đẽ con trai nhỏ. Trong mắt có kinh ngạc. Tiểu Đồng nhìn linh quang nhiều. Không giống như trước. Luôn là đần độn gỗ như thế. Không có chút nào được người ta yêu thích. Rốt cuộc là con ruột. Diệp Chí Quốc tâm lý mềm nhũn, đem rau rền cách đặt ở Diệp Đồng trong chén. Ôn nhu nói. Ăn đi, cảm ơn. Diệp Đồng đọc nhẫn rõ từng chữ rõ ràng. Còn hướng Diệp Chí Quốc ấm áp cười cười. Khoảng thời gian này Lâm Thục Phương mỗi ngày đều dạy hắn số học. Sẽ còn dạy hắn vác cổ thi. Cùng với một ít cơ bản đối thoại. Diệp Đồng mặc dù phản ứng chậm lụt. Nhưng Lâm Thục Phương rất có kiên nhẫn. Hắn biến hóa cực lớn. Hoàn toàn không giống nửa tháng trước u mê. Diệp Chí Quốc càng là kinh ngạc. Tiểu Đồng biến hóa thông minh mà so với Diệp Hoa có thể có lễ phép nhiều. Đọc nhẫn rõ từng chữ cũng biết. Tướng Mạo càng thì không cần nói. Di truyền từ Nhã Lị 7-8 thành tướng Mạo. So với Diệp Hoa đẹp mắt gấp mấy chục lần. Diệp Thanh Thanh bất mãn nói. Tiểu Đồng vốn là thông minh, nhà nàng Tiểu Đồng là thiên tài. Đương thời có 102 thiên tài. Diệp Hoa cho Tiểu Đồng sách giày cũng không đủ tư cách. Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ cười cười, phụ họa nói, dạ Tiểu Đồng rất thông minh, ăn nhiều tôm, ăn thông minh. Hắn cho Diệp Đồng bóc chỉ tôm bự. Trong mắt khó được có từ ái. Diệp Đồng lại cười với hắn cười. Mang con tôm ăn. Lại kẹp một cây rau rền cái. Có cái này hôi món ăn. Bình thường thích ăn nhất con tôm. Hắn đều không ra. Tiểu Đồng ăn tôm, khác trung quy ăn cái này, không dinh dưỡng. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng dày, thật không nghĩ ra đồ chơi này thối hoắt có cái gì ăn đâu. Đồ ăn ngon Diệp Đồng lại không vui. Xoay uốn người tử. Biểu thị kháng nghị. Trong miệng còn ở nhai kỹ rau rền cái. Tản mát ra mùi thối. Khiến Diệp Thanh Thanh thẳng cao mày. Một chút khẩu vị đều không. Diệp Chí Quốc cười vang. Nhìn một cái chính là ta con ruột. Món ăn này chăm ăn không chán, hắn chẳng qua là theo hưng thịnh cảm khái một phen. Có thể trầm diễm hồng vẻ mặt nhưng có chút cổ quái. Hướng hắn mắt nhìn. Rất nhanh cúi đầu xuống ăn cơm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 110 khẩu vị cùng gen liên lạc. Diệp Thanh Thanh vốn là không ý tưởng gì. Nhưng nàng trùng hợp nhìn thấy trầm diễm hồng phức tạp ánh mắt. Tim không khỏi nhảy nhót. Nữ nhân này ánh mắt tại sao sẽ như vậy? Diệp Chí Quốc lời nói chẳng lẽ không đúng chỗ nào? Diệp Hoa không rất cao hứng. Hắn cảm thấy bị kẻ ngu cướp đi danh tiếng. Ba lúc trước chỉ đối tốt với hắn. Nhưng hôm nay lại cho kẻ ngu gấp thức ăn. Hắn bên này cũng không nghe không hỏi. Được không, khác nhau đối đãi chênh lệch. Diệp Hoa hậm hực trợn mắt. Diệp Đồng nhìn thấy còn nhíu chặt lông mày. Mặt đầy chê Diệp Thanh Thanh. Suy nghĩ phúc trí tâm linh. Lớn tiếng nói. Ba ngươi nói không đúng. Nhị tỷ vét. Ăn rau rền cái. Chẳng lẽ nàng không phải là ngươi ruột thịt? Ta đây cùng đại tỷ như vậy thích ăn. Cũng không thành ngươi ruột thịt. Hắn chính là cảm thấy Diệp Chí Quốc lý luận không đúng. Chỉ bằng một món ăn. Liên kết luận ruột thịt còn chưa ruột thịt. Căn bản không khoa học mà lại nói ruột thịt thì thế nào. Diệp Chí Quốc đối với hắn và đại tỷ như thường tốt như vậy. So sánh kẻ ngu rất nhiều. Diệp Hoa nói xong lại khiêu khích nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, cũng không chú ý tới trên bàn vài người ngưng trệ biểu tình. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cùng với Diệp Lan mặt thoáng cái cương. Diệp Thanh Thanh nhịp tim được cực nhanh. Diệp Hoa tên khốn này lời nói ngược lại nhắc nhở nàng, ẩm thực yêu thích rất lớn trình độ quyết định bởi với gen di truyền, cùng với từ nhỏ hoàn cảnh ảnh hưởng. Người nhà cũng thích ăn hôi rau rền cái, chỉ nàng không thích ăn. Thấy thế nào nàng đều giống như nhiều hơn tới kia một cách đây. Trầm Diễm Hồng trước nhất phát tác, một tia tử đập vào Diệp Hoa trên đầu, trách mắng: thả ngươi thí, ăn cơm không cho phép nói chuyện. Diệp Hoa đau đến kêu to. Có thể Diệp Chí Quốc lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn bị dọa sợ đến dùng mình một cái, một tiếng cũng không dám cổ họng, đàng hoàng cắm đầu ăn cơm, tâm lý ủy khuất vô cùng. Hắn lại nói không sai, làm gì đều do hắn. Diệp Chí Quốc cười giảng hòa: Thanh Thanh khẩu vị giống như mẹ của ngươi, mẹ của ngươi ghét nhất ăn thức ăn này, vị đều không thể ngửi. Diệp Thanh Thanh nhưng nhìn ra hắn không nói thật, mới vừa rồi hắn và Trầm Diễm Hồng biểu hiện quả thực quá kỳ quái. Nhưng Diệp Chí Quốc nói chuyện lại không khơi ra khuyết điểm. Khẩu vị có thể di truyền ba, cũng có thể di truyền mẫu thân, thậm chí sẽ còn cách đại di truyền. Không thể chỉ bằng một đạo thối hoát món ăn liền hoài nghi Diệp Chí Quốc. Có thể Diệp Thanh Thanh tâm lý mơ hồ bất an, nhưng thủy chung không thể biến mất, tiềm tàng ở sâu trong nội tâm. Nàng miễn cưỡng hướng Diệp Chí Quốc cười cười, không nói gì, trên mặt lo sợ không yên, khiến Diệp Chí Quốc càng là thấp thỏm. Chỉ có 3 năm, quyết không thể lấy thất bại trong gang tấc. Hắn khẽ cắn răng, hướng Trầm Diễm Hồng nói: sau này trong nhà không muốn đốt rau rền cái. 3 năm mà thôi, hắn nhịn được. Trầm Diễm Hồng tâm lý chua xót: ta mới vừa làm một hang, không ăn liền lãng phí. Diệp Hoa cũng không đầy kêu to: bà, ta muốn ăn. Diệp Chí Quốc nguyết hắn một cái, lạnh giọng quát lên: làm xong những thứ kia đưa cho hàng xóm láng giềng, nhất là Hồ gia, nhiều đưa chút. Nghĩ đến Hồ gia, Diệp Chí Quốc đầu lại lớn. Đoạn thời gian trước hắn lo lắng đề phòng chừng mấy ngày, rất sợ Hồ lão tam tìm tới cửa. Nhưng Hồ lão tam một mực cũng không có xuất hiện. Phía sau hắn mới biết, Hồ lão tam vẫn luôn không về nhà, nghe nói là phạm tội, cho làm đến trông coi thật sự. Mặc dù tránh được một cọc phiền toái, nhưng Hồ lão tam sớm muộn về được, đến lúc đó lại vừa là chuyện phiền toái. Diệp Chí Quốc suy nghĩ khoảng thời gian này thật tốt cùng Nguyệt Đoàn giữ gìn mối quan hệ. Như vậy Hồ lão tam trở lại, nói không chừng Nguyệt Đoàn còn có thể giúp nói chuyện. Trầm Diễm Hồng mặc dù không cam lòng, nhưng nàng bản thân cũng không quá yêu ăn hôi rau rền cái, liền không kiên trì nữa. Dưới mắt có càng khẩn yếu hơn chuyện phải làm. Ta đây buổi chiều cho Hồ gia đưa qua, ngươi mau ăn đi ngủ sẽ giấc chưa. Trầm Diễm Hồng hướng Diệp Chí Quốc dùng mắt ra hiệu, khiến hắn dành thời gian. Nửa tháng trôi qua, sự tình còn không có ảnh nhi, mắt thấy đều phải tựu trường. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 05 chương 111 rời hộ khẩu. Diệp Chí Quốc dĩ nhiên biết Trầm Diễm Hồng ý tứ, tối hôm qua còn nhắc tới, quả thật không thể lại kéo. Hắn vốn là muốn lặng lẽ đem Diệp Lan chi em hộ khẩu rời đến Diệp Thanh Thanh danh nghĩa, nhưng hắn không phải là chủ nhà, phải chủ nhà tự mình ra mặt mới có thể làm thủ tục. Coi như hắn là Diệp Thanh Thanh cha cũng vô dụng. Diệp Chí Quốc buồn sầu, hắn biết Diệp Thanh Thanh không thích Diệp Hoa chị em, chắc chắn sẽ không đồng ý để cho bọn họ rời tới. Diệp Chí Quốc do dự lâu, gần đây gặp Diệp Thanh Thanh thường xuyên mua xong món ăn trở lại, mặc dù không minh nói là cho Diệp Hoa ăn, nhưng những thứ này thức ăn ngon hơn nửa cũng vào Diệp Hoa trong bụng. Diệp Thanh Thanh một câu nói đều không nói. Cái này làm cho Diệp Chí Quốc rất hoan hỉ, cho là Diệp Thanh Thanh là đang ở uyển chuyển biểu thị áy náy. Bởi vì nàng hại Diệp Hoa ở trên giường nằm úp sấp hơn nửa nguyệt, tim khẳng định áy náy. Diệp Chí Quốc cảm thấy cơ hội tới, có thể thừa dịp này Cổ Tử ái náy, khiến Diệp Thanh Thanh đồng ý rời hộ khẩu. Thanh Thanh, ba cùng ngươi nói cái chuyện này. Diệp Chí Quốc cười nói. Ừ, Diệp Thanh Thanh cắm đầu ăn cơm, không ngẩng đầu. Đúng như vậy. Tiểu đồng hộ khẩu ở trong xưởng. Ta nghĩ rằng đem tiểu đồng hộ khẩu rời đến Phúc Yêu Đường nơi này đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Chí Quốc thả con tép, bắt con tôm, lấy trước Diệp Đồng dò xét. Diệp Thanh Thanh thiêu thiêu mi, không nghĩ tới Diệp Chí Quốc phải nói cuối cùng rời hộ khẩu, đem tiểu đồng rời tới. Nàng dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng Diệp Chí Quốc thật chẳng qua là này một cái con mắt dĩ nhiên không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh chờ Diệp Chí Quốc tiếp tục nói đi xuống. Nàng thật ra thì đại khái nắm chắc. Diệp Hoa 13 tuổi, nửa năm sau muốn thăng trung học cơ sở, tiến tới xưởng trung học cơ sở trường học. So ra kém Phúc Yêu Đường trung học cơ sở trường học, chênh lệch lớn vô cùng. Kiếp trước thật giống như Diệp Chí Quốc liền đem Diệp Hoa hộ khẩu rời đến nàng danh nghĩa. Còn giống như có Diệp Lan, lúc ấy nàng đối với Diệp Chí Quốc nói gì nghe nấy, Diệp Chí Quốc nói cái gì nàng đều nghe. Bây giờ dĩ nhiên sẽ không tái phạm ngốc. Diệp Chí Quốc cười khan mấy tiếng, rốt cuộc nhắc tới Diệp Hoa chị em. Tiểu Hoa nửa năm sau muốn đọc trung học cơ sở, chúng ta bên này nhị trung thật tốt, nếu như có thể đến bên này đi học, Tiểu Hoa sau này cũng càng có tiền đồ nhiều. Thanh Thanh, ngươi ở trường học cũng có bạn. Diệp Thanh Thanh ánh mắt yên tĩnh, kiên nhẫn nghe Diệp Chí Quốc nói xong. Quả nhiên cùng kiếp trước như thế, đối với con trai của người khác thật đúng là để ý. A ba, tiểu đồng còn chưa lên học. Diệp Thanh Thanh đột ngột nói. Diệp Chí Quốc lăng xuống, hướng Diệp Đồng nhìn, cau mày nói, trường học không chịu tiếp thu tiểu đồng, có đặc thù trường học. Diệp Thanh Thanh ánh mắt trở nên lạnh. Bình thường trường học dĩ nhiên sẽ không nhận thu tiểu đồng, nhưng đặc thù trường học tuyệt đối sẽ thu. Chẳng qua là học phí tương đối đắt, Diệp Chí Quốc không nỡ bỏ tiền mà thôi. Diệp Chí Quốc làm khó. Hắn dĩ nhiên biết đặc thù trường học, cũng đi hỏi qua Bình Giang thành phố có chừng mấy nhà đặc thù trường học. Tốt nhất nhà kia là người ngoại quốc làm. Hắn căn bản không đi hỏi. Nghe nói học phí đắt dọa người. Hắn đi hỏi thăm là một nhà khác trường công lập, học phí cũng không rẻ. Một học kỳ muốn hơn 1000. Phổ thông trường học một học kỳ chỉ cần mấy chục khối. Hắn nơi nào chịu. Lại nói, kẻ ngu có học hay không đều giống nhau. Chẳng lẽ còn có thể thi đại học? Diệp Chí Quốc cũng dự định được. Chờ Diệp Đồng trưởng thành rồi, tiêu tiền cho hắn mua một con dâu, lại mỗi tháng cho điểm sinh hoạt phí. Coi như là không phụ lòng cái này con trai ruột Thanh Thanh. Những thứ kia đặc thù trường học thu lệ phí đắt, một năm muốn hơn mấy ngàn, người bình thường nhà không cung cấp nổi. Trầm Diễm Hồng giải thích. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói, con trai của người khác cũng cung đắc khởi, con ruột lại không cung cấp nổi. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng sắc mặt trở nên khó coi, ngực đổ đắc hoàng. Diệp Thanh Thanh lại nói, rời tiểu đồng hộ khẩu ta không ý kiến. Diệp Hoa cùng Diệp Lan liền miễn, phòng này là ta mẫu thân. Ba người đem bên ngoài giã nữ nhân sinh giã nhi tử, lấy được mẹ ta trong phòng ở, bây giờ còn phải đem hộ khẩu rời tới. Ngươi đây là chê ta mẫu thân ở phía dưới trải qua Thái An ổn đúng không? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 05 chương 112. Ngươi là cả nhà ngu nhất. Cái gì giã nữ nhân? Thanh Thanh, ngươi nói chuyện quá khó nghe. Ngươi Trầm Di là ta cưới vào môn. Diệp Hoa cùng Diệp Lan bây giờ họ Diệp, chính là ngươi chị em ruột. Diệp Chí Quốc trầm mặt xuống dày, tâm lý vạn bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng này xú nha đầu thay đổi thái độ, ai còn giống như trước đây. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ, đũa đùng một cái té, mùi thối xông đầu nàng đau, một miếng cơm cũng không ăn được, ăn không đủ no hỏa khí càng lớn hơn. Bà, ngươi đau lòng hơn bọn họ ta bất kể, nhưng khác cưỡng bách ta đi tiếp thu. Ngược lại ta liền thái độ này, rời tiểu đồng không thành vấn đề, rời bọn họ không có cửa. Diệp Chí Quốc giận đến thiếu chút nữa đem răng cắn nát, cường nuốt xuống uất khí. chịu nhìn tính tình khuyên nhủ. Thanh Thanh nghe lời. Tiểu Hoa sau này có tiền đồ. Ngươi trên mặt cũng có hào quang. Diệp Thanh Thanh cười lạnh mấy tiếng. Khinh bỉ nhìn về phía phì đầu lỗ tai heo Diệp Hoa. Suy đạo. Liền hắn có tiền đồ, ba ngươi thật đúng là ngây thơ. Diệp Hoa ăn so với heo nhiều. Ngủ so với heo càng nhiều. Thi thứ nhất đếm ngược. Sau này còn có thể so với heo còn có tiền đồ. Trầm Diễm Hồng răng hàm cũng cắn đứt. Trong hàm răng chen chúc lên tiếng. Tiểu Hoa là nam hài tử. Chờ trung học cơ sở sau mới có thể phát lực. Lại nói hắn khoảng thời gian này bởi vì trên lưng có thương. Mới có thể ngủ nhiều hơn một chút. Vậy ngược lại cũng là. Dù sao thứ nhất đếm ngược tiến bộ không gian hay lại là rất lớn. Thi thứ hai đếm ngược liền là tiến bộ rất lớn mà Diệp Thanh Thanh hết sức xếu cợt. Không phải là nàng trong khe cửa nhìn dẹp người. Kiếp trước Diệp Hoa quá miễn cứng lăn lộn đến tốt nghiệp trung học để nhất cấp. Thành tích một đoàn nát bao. Phía sau chính hắn cũng không muốn đọc sách. Đi làm cũng không bên trên. Hàng ngày đi theo trong xã hội người lăn lộn. Ăn uống chơi gái đánh cược cũng học được. Từ đầu nát đến chân kẻ tồi. Diệp Hoa không phục lắm. Đối đạo. Ta thành tích kém đi nữa. Cũng so với kẻ ngu cường. Diệp Thanh Thanh khoa trương cười. Trong nhà ngu nhất người chính là ngươi. Tiểu Đồng so với ngươi thông minh gấp 10.000 lần. Lời này không chỉ có Diệp Hoa không tin. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng càng là không tin. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh là đang ở nói ẩu nói tả. Diệp Đồng chỉ số thông minh cũng có vấn đề. Tỷ. Thí thế nào được cho bình thường Diệp Hoa. Diệp Thanh Thanh đang muốn khiến Diệp Đồng thể hiện tài năng. Nàng vòng xuống con ngươi. Nói. Không phục đúng không có dám hay không cùng Tiểu Đồng tỷ thí có cái gì không dám. Hừ, Diệp Hoa không chút do dự đáp ứng. Diệp Lan luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nàng lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều. Diệp Đồng một kẻ ngu. Còn có thể làm ra hoa gì đầu tới. Diệp Thanh Thanh đứng dậy đi trong ngăn kéo lấy ra máy tính. Ra đề mục. Ra một đơn giản nhất. 12 nhân với 12 là bao nhiêu? Diệp Hoa nghĩ linh tinh nửa ngày đều không tính ra. Có thể Diệp Đồng nhưng ở Diệp Thanh Thanh vừa dứt lời xuống. Liền báo ra câu trả lời. 144. Diệp Thanh Thanh cầm máy tính diễn toán, máy tính vui vẻ giọng nữ cũng giống vậy báo ra 144. Diệp Chí Quốc cả kinh, hết sức kích động. Chẳng lẽ con trai nhỏ không phải người ngu. Diệp Thanh Thanh lại ra mấy cách nhân chia pháp. Diệp Hoa một cách đều không tính ra. Diệp Đồng tuy nhiên cũng có thể không chút nghĩ ngợi báo ra đến. Mỗi lần cũng chính xác không có lầm. Các ngươi khẳng định thông đồng được. Diệp Hoa không phục la ầm lên. Diệp Thanh Thanh khinh bỉ nhìn hắn. Ngu xuẩn một cái. Nàng đem máy tính đưa cho Diệp Chí Quốc. Ba ngươi ra đề. Tránh cho có người nói ta làm giả. 1.000 trong khoảng tăng giảm thẳng dư cũng không có vấn đề gì. Diệp Chí Quốc thật ra thì cũng có sống vậy hoài nghi. Nhưng thấy Diệp Thanh Thanh thản đãng đãng, lại cảm giác mình có chút lòng tiểu nhân. Hắn có ý ra một khó khăn. 556 nhân với 789 là bao nhiêu. Loại này ba vị cân nhắc phép nhân. Người bình thường khẳng định tim không tính ra. Ngược lại nhìn con trai nhỏ có thể hay không tính ra. 438-684. Diệp Đồng nhanh chóng trả lời, Diệp Chí Quốc không tin theo như máy tính cho ra giống vậy con số. Không khí nhất thời ngưng trệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 113 lòng nguội lạnh. Diệp Thanh Thanh đắc ý vô cùng. Hôi rau rền cách mùi thối. Ngửi lại cũng không thối như vậy. Hừ. Nhìn sau này còn có ai dám lại nói Tiểu Đồng là người ngu định đoạt ngay cả kẻ ngu cũng không sánh bằng. Há chẳng phải là so với kẻ ngu cũng không bằng. Diệp Chí Quốc không tin tà. Lại ra mấy cái phép chia. Hắn tự thân văn hóa có hạn. Chỉ biết là phổ thông tăng giảm thẳng dư. Bốn phép tính vận toán Obezation cũng quên mất không sai biệt lắm. Nếu hắn không là sẽ càng khiếp sợ. Bởi vì Lâm Thục Phương đã bắt đầu dạy Tiểu Đồng phương trình. Hơn nữa Lâm Thục Phương phát hiện. Diệp Đồng chính mình còn nắm giữ vi tích phân ma trận chờ toán cao cấp kiến thức. Đứa nhỏ này hãy cùng rút sạch nước bọt biển như thế. Điên cuồng ở số học trong đại dương. Hấp thu lượng nước. Diệp Chí Quốc ra đề mục, Diệp Đồng cũng dễ dàng trả lời đi ra, so với Diệp Chí Quốc dùng máy tính cũng mau một chút. Thanh Thanh, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Đồng hắn Diệp Chí Quốc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tâm lý cố gắng hết sức hoan hỉ. Hắn lấy là quá khứ 12 năm tính sai. Phương Di nói, Tiểu Đồng là số học thiên tài. Trăm năm khó gặp thiên tài. Nếu như thật tốt bồi dưỡng, Tiểu Đồng nhất định sẽ trở thành rất lợi hại số học gia. Diệp Thanh Thanh nhấn mạnh trăm năm khó gặp. Cũng Diệp Chí Quốc sẽ coi trọng Tiểu Đồng giáo dục đây. Diệp Chí Quốc trên mặt khó nén kích động. Trăm năm khó gặp thiên tài, nếu là Diệp Đồng thật thành số học gia, hắn trên mặt có nhiều hào quang. A Lâm Thục Phương lời nói, Diệp Chí Quốc không có chút nào hoài nghi. Lâm Thục Phương là toàn thành phố ưu tú giáo sư, học trò khắp thiên hạ, đối với giáo dục khá có tâm đắc, chắc chắn sẽ không nói sai. So với Diệp Chí Quốc kích động cùng cao hứng, Trầm Diễm Hồng tâm lý lại chua thành lão giấm chua. Từ Nhã Lịa sinh cái con trai ngốc, cao hứng nhất chính là nàng. Vô luận tướng mạo, trình độ học vấn, công việc, xuất thân, nàng mọi thứ cũng không sánh bằng Từ Nhã Lịa. Duy con trai duy nhất, nàng so qua. Từ Nhã Lịa sinh là người ngu, con trai của nàng là bình thường người. Hơn nữa Từ Nhã Lị còn thật sớm chết. Con trai ngốc rơi ở trên tay nàng. Trầm Diễm Hồng mỗi lần nghĩ tới chỗ này, tâm tình liền sẽ vô cùng sung sướng. Nhưng bây giờ con trai của nàng thậm chí ngay cả kẻ ngu cũng không sánh bằng, số học ra nơi nào liền dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Cả nước mới ra mấy cái số học ra, Tiểu Đồng hắn sinh hoạt đều không thể tự lo liệu. Cũng không thể cho hắn mời người vũ em đi học đi, Trầm Diễm Hồng cố ý nói. Diệp Chí Quốc tràn đầy hoan hỉ, nhất thời lạnh xuống trở lại trên thực tế. Trầm Diễm Hồng nói rất có đạo lý. Diệp Đồng ngồi ở nhà, nhất định là không thể trở thành số học gia. Nhưng thật đi học lời nói, ai chiếu cố hắn tiêu phí tinh lực và tiền bạc, cũng không phải là con số nhỏ. Cũng không phải hắn loại này công nhân bình thường gánh vác nổi. Diệp Thanh Thanh mặt trầm xuống, khinh bỉ nhìn còn không có tiếp nhận thực tế Diệp Hoa, châm chọc nói, Diệp Hoa ngay cả Tiểu Đồng cũng không sánh bằng, ta xem hay là chớ đi học, thừa dịp còn sớm đi ra ngoài đi làm kiếm tiền đi. Trầm Diễm Hồng mặt cũng chìm, oán trách nhìn Diệp Chí Quốc, hy vọng hắn ra mặt giáo huấn kia xú nha đầu. Diệp Chí Quốc cười khan cười. Ngươi Trầm di ý là bồi dưỡng số học ra quá phí tâm nghĩ. Chúng ta người như vậy nhà càng khó khăn. Diệp Thanh Thanh vốn là cũng không hy vọng nào Diệp Chí Quốc có thể tốn tiền bồi dưỡng Tiểu Đồng. Nàng chỉ là muốn khiến Diệp Chí Quốc biết Tiểu Đồng không phải người ngu. Nhưng bây giờ thấy Diệp Chí Quốc thái độ, nàng hay lại là lòng nguội lạnh. Tiểu Đồng sau này khẳng định so với Diệp Hoa có tiền đồ. Diệp Thanh Thanh buông lời. Nhưng bất kể Diệp Chí Quốc hay lại là Trầm Diễm Hồng đều không để ở trong lòng. Diệp Hoa coi như thành tích học tập không được, nhưng suy nghĩ hay lại là sống. Hơn nữa công việc cũng không cần lo lắng, Diệp Chí Quốc sẽ cho an bài vào tiến tới giường. Làm sao có thể sẽ so ra kém Diệp Đồng? Diệp Chí Quốc cũng không phản bác, không muốn để cho Diệp Thanh Thanh mất hứng. Hắn lại đem đề tài chuyển tới hộ khẩu bên trên. Lần này không đề cập tới Diệp Hoa chị em. Nếu Thanh Thanh ngươi không đồng ý, trước hết đem Tiểu Đồng hộ khẩu rời tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 114 hiếu thuận cháu gái. Diệp Thanh Thanh tâm lý nghi ngờ. Diệp Chí Quốc cũng không phải là dễ dàng buông tha người. Lần này thế nào nhanh như vậy liền thỏa hiệp? Trầm Diễm Hồng cũng gấp, ở dưới đáy bàn len lén đá chừng mấy chân. Diệp Chí Quốc chừng nàng liếc mắt, Trầm Diễm Hồng không dám lại đá, tâm lý lại rất vội vã. Rời Tiểu Đồng dĩ nhiên không thành vấn đề, dứt khoát ba ngươi đem hộ khẩu bản cho ta, ta đi làm thủ tục được, đỡ cho ngươi còn phải xin nghỉ. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, nhân cơ hội nói lên muốn hộ khẩu bản. Nàng dựa theo Lục Mặc phương pháp, ở thư phòng tìm tới tủ sắt, có thể lại không có tìm được dự bị chìa khóa. Toàn bộ thư phòng tìm khắp khắp cũng không có. Cũng cho nên bây giờ đều không mở ra được tủ sắt. Tự nhiên cũng không thể bắt được hộ khẩu bản. Diệp Chí Quốc dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Hộ khẩu bản hắn là vạn vạn sẽ không giao cho Diệp Thanh Thanh trong tay. Chỉ cần hộ khẩu bản ở trên tay hắn, hắn liền có thể bắt bí lấy Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này căn bản không bay ra khỏi hắn Ngũ Chỉ Sơn. Hơn nữa hắn phải tự mình làm thủ tục, giả vờ trước rời Diệp Đồng. Nhưng thật ra là đem Diệp Hoa cùng Diệp Lan cũng cùng nhau rời tới. Đến lúc đó tránh một chút Diệp Thanh Thanh. Ngược lại nha đầu này dễ dụ. Không để cho nàng xem gặp là được. Đến lúc đó chỉ cần chữ ký, con dấu, hộ khẩu liền ván đã đóng thuyền. Diệp Thanh Thanh cũng không quá thất vọng. Diệp Chí Quốc đem hộ khẩu bản bóp quá chặt chẽ. Kiếp trước nàng vẫn là cùng Lục Thanh Tuyền đăng ký kết hôn lúc, mới lần đầu tiên thấy chính mình hộ khẩu bản. Hộ khẩu bản phải nghĩ biện pháp thu vào tay, đời này không thể lại để cho Diệp Chí Quốc bắt bí lấy. Còn có toàn nhà này giấy bất động sản cũng phải bắt vào tay. Thật may Từ Nhã lìa phòng một tay. Nhà ở giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất không trong tay Diệp Chí Quốc. Còn có ngoài ra hai tràng nhà ở, đều tại luật sư trong tay. Nếu không, sợ rằng Diệp Chí Quốc sớm đem toàn nhà này chủ nhà biến thành chính hắn. Tùy tiện, ta còn lười chạy đây. Diệp Thanh Thanh giả bộ không có hứng thú bộ dáng, tâm lý lại có chủ ý. Diệp Chí Quốc nhất định phải đi mở an toàn dương. Nàng có thể để cho ra ra đi rình coi mật mã. Diệp Chí Quốc sẽ phòng bị nàng, nhưng cũng không biết phòng bị ra ra. Thủ tục thiết lập tới rất phiền toái. Khí trời lại nóng, ngươi ở nhà nhiều thoải mái. Chờ ba đem toàn bộ thủ tục làm xong, sẽ gọi ngươi đi chữ ký. Diệp Chí Quốc mặt đầy tự ái. Ừ, Diệp Thanh Thanh thuận miệng ớt tiếng. Lại nghĩ tới một chuyện. Cao hứng, hắng giọng, lớn tiếng tuyên bố. Ba, Nai Nai qua mấy ngày muốn tới ở. Lạch cạch, Trầm Diễm Hồng trong tay chén không cầm chắc, ngã tại trên bàn, mặt đầy khiếp sợ. Chết lão thái thái muốn tới nàng còn có cái gì ngày sống dễ chịu. Diệp Chí Quốc cũng rất khiếp sợ. Hắn ngược lại không gạt bỏ lão nương tới. Có thể trước lão thái thái tới ở qua mấy lần. Mỗi lần tới cũng đem trong nhà làm cho náo loạn. Ô yên trướng khí. Diệp Lan hàng ngày khóc. Trầm Diễm Hồng cũng mệt mỏi muốn chết. Hắn kẹp ở giữa càng là khó chịu. Hắn hài lòng hơn bây giờ trạng thái. Mỗi tháng cho nông thôn lão nương gửi ít tiền. Trong nhà thái thái bình bình. Thật tốt. Nai Nai ngươi thế nào đột nhiên muốn tới. Diệp Chí Quốc đầu lại bắt đầu đau. Diệp Thanh Thanh vô tội nhìn hắn. Ta nghĩ rằng Nai Nai. Liền cho Nai Nai gọi điện thoại. Nai Nai nói nông thôn ăn chút thịt đều khó khăn. Nàng tham thịt ăn. Có thể nhị thúc tam thúc lại không chịu mua thịt. Ta sẽ để cho Nai Nai tới trong nhà của chúng ta ăn thịt. Ba, ngươi nói ta làm đúng hay không. Diệp Chí Quốc huyệt thái dương cáp ong ong ong đất đau. Như kim đâm. Cắn răng nói. Đúng. Thanh Thanh thật hiếu thuận. Nông thôn kia có điều kiện hàng ngày ăn thịt. Một tháng ăn một lượng trở về là được. Lại nói ông già được ăn ít thịt. Cải xanh đậu hủ bảo bình bình an. Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia thêm cái gì loạn đây. Nhưng hắn cũng không thể nói không đúng. Nếu để cho lão nương biết, thế nào cũng phải mắng hắn cá cầu huyết phún đầu. Không thể đối với từ nhỏ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn mẹ của hắn. Diệp Chí Quốc vẫn là có mấy phần kính sợ. Trầm Diễm Hồng tâm lý cũng khổ thành hoàng liên. Diệp Lan càng là khổ đến đầu lưới. Bởi vì lão thái thái thứ nhất, trong nhà không tốt nhất qua chính là các nàng hay. Mỗi ngày đều sẽ dầu sôi lửa bỏng. Sống không bằng chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 115 tinh tế tính sổ. Trầm Diễm Hồng chặt chẽ cắn răng. Trong miệng tràn đầy điểm mùi tanh. Diệp Thanh Thanh tuyệt đối là cố ý. Này xú nha đầu chính là không nhìn được nàng và Lan Nhi qua thoải mái thời gian. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng này xú nha đầu thay đổi xong. Phi xú nha đầu hay lại là giống như trước đây xấu. Ta và ngươi cũng phải đi làm. Làm sao có thời giờ đi đón mẫu thân. Trầm Diễm Hồng cắn răng nói. Lý do này chính giữa Diệp Chí Quốc mong muốn. Hắn cũng không muốn khiến lão nương tới ở. Đem trong nhà làm đầy đất lông gà. Phiền cũng phiền chết. Nai Nai nói không cần các ngươi tiếp tục. Nhị thúc đưa nàng lên xe, ta đi chạm xe đón nàng. Diệp Thanh Thanh cười ngọt ngào. Diệp Chí Quốc lời nói ngăn ở cổ họng. Trầm Diễm Hồng trong miệng điểm mùi tanh nồng hơn. Thật là muốn đem trên bàn canh. Toàn bộ bát này xú nha đầu trên người. Diệp Lan tế thanh tế khí nói. Khí trời càng ngày càng nóng. Nai Nai tuổi lớn. Thân thể cũng không tiện. Xe hơi muốn ngồi 2 đến 3 giờ thời gian. Ta lo lắng nàng lão nhân ra không chịu nổi. Nai Nai thân thể so với ngươi một cách nửa cách mạng mạnh hơn. Ngươi hàng ngày chạy ra ngoài lãng đều không sao. Nai Nai lại càng không có chuyện. Diệp Thanh Thanh cắt đứt nàng còn dâng tặng một cái khinh thường ánh mắt. Những người này cũng không muốn lão thái thái đến. Nàng hết lần này tới lần khác muốn làm tới. Khiến Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan khốc đều không nơi khốc đi. Kiếp trước nàng chính là thiên hạ lớn nhất kẻ ngu. Bởi vì lão thái thái trọng nam khinh nữ. Không thích nàng. Cho nên liền cùng Diệp Lan cùng chung mối thù. Không để cho Diệp Chí Quốc tiếp tục lão thái thái tới ở. Bây giờ nàng suy nghĩ ra. Diệp Lan tiện nhân này. Sau này đừng nghĩ chưa tới thoải mái thời gian. Còn có Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Hoa. Liên đới Diệp Chí Quốc. Cũng khỏi phải nghĩ đến trải qua dễ chịu. Thanh Thanh ngươi tại sao có thể nói như vậy chỉ của ngươi Diệp Chí Quốc bất mãn nói. Ta nơi nào nói sai. Diệp Lan nàng chẳng lẽ không đúng nửa cách mạng hàng ngày uống nhiều như vậy thuốc. Vang động mà cũng không có. Mua thuốc tiền cũng có thể cung tiểu đồng đi học. Ba đầu ấp ngươi khiến kẹp cửa chứ người khác con gái xuất tiền xuất lực. Con ruột ngay cả học lên một lượt không Diệp Thanh Thanh súng máy như thế. Càng nói càng giận. Diệp Lan từ tới Diệp ra sau. Mỗi tháng cũng phải uống thuốc. Còn phải thỉnh thoảng đi bệnh viện kiểm tra. Quanh năm suốt tháng tiền thuốc ít nhất hơn mấy ngàn. Số tiền này đủ Diệp Đồng bên trên đặc thù trường học. Nhưng Diệp Chí Quốc lại thà mua thuốc đổ xuống sông xuống biển cũng không khiến con ruột đi học. Diệp Thanh Thanh trong lòng rét một cái, sau lưng trận trận phát rét. Nàng lúc trước không có cẩn thận tính sổ, nhưng bây giờ tính toán, nàng càng phát ra không đoán ra Diệp Chí Quốc tâm tư. Diệp Chí Quốc đối với Diệp Lan chi em được, căn bản không hợp với lẽ thường. Diệp Chí Quốc hơi biến sắc mặt. Một điểm này hắn quả thật không có cách nào giải thích. Hắn chê cười nói, Lan Nhi như là đã đến nhà chúng ta. Ba liền có trách nhiệm chăm sóc kỹ nàng Diệp Thanh Thanh căm tức cắt đứt. La lên, Tiểu Đồng cũng là ngươi con ruột đâu rồi. Ngươi càng có trách nhiệm khiến Tiểu Đồng đi học. Diệp Lan loại này nửa cách mạng con chồng trước. Không ít nàng ăn uống là được. Lại nói nàng đều 19 tuổi. Còn hàng ngày ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Trương Đại Mộ nhà chiêu đệ tỷ. 18 tuổi liền đi làm kiếm tiền. Diệp Lan nàng là không tay vẫn là không có chân. Diệp Lan va va chạm chạm trên đất hoàn trung học để nhị cấp. Đại học không thi đậu. Một mực ở nhà hết ăn lại nằm. Kiếp trước cho đến nàng chết. Diệp Lan đều không lên trên qua ban. Trầm Diễm Hồng đau lòng nhìn nước mắt chảy dòng con gái. Con gái nàng là ở nhà ngây ngốc thế nào có nàng và Diệp Chí Quốc nuôi. Diệp Thanh Thanh nàng có tư cách gì nói Lan Nhi thân thể không được. Không chịu nổi đi làm. Trầm Diễm Hồng cố nén lửa giận giải thích. Diệp Thanh Thanh hướng ủy khuất rơi lệ Diệp Lan mắt nhìn. Khinh bỉ cười. Lạnh lùng nói. Cũng không phải là để cho nàng đi làm ruộng. Người đều là tiện gia. Nhiều làm chút việc thân thể dĩ nhiên là tốt. Nàng khinh miệt mắt nhìn mặt mày giận dữ Trầm Diễm Hồng. Âm thầm cười lạnh. Ngược lại nhìn nữ nhân này có thể nhìn tới trình độ nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 116 cho tới bây giờ không có chỉ trích Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc dĩ nhiên rất tức giận. Diệp Thanh Thanh mắng Diệp Lan. Chẳng khác gì là đang đánh hắn mặt. Nhưng hắn được nhẫn nhất định phải nhẫn. Chỉ có 3 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Lại nói Diệp Thanh Thanh tức giận cũng là tình hữu khả nguyên. Nàng là Tiểu Đồng kêu oan mà thôi. Chỉ cần đưa Tiểu Đồng đi học liền có thể. ba qua mấy ngày phải đi cho tiểu đồng liên lạc trường học. Có được hay không? Diệp Chí Quốc sắp xếp nụ cười. Quyết định. Tim rút ra thu ruộng đau. Đặc thù trường học tiện nghi nhất đều phải 3-4 ngàn một năm. Diệp Lan một năm uống thuốc cũng là số tiền này. Cộng lại chính là 7-8 ngàn. Còn có cho lão gia gửi tiền. Còn phải nuôi một đại gia đình. Diệp Chí Quốc thương tiếc vô cùng. Coi như hắn có thu nhập ngoại ngạch. Có thể chi tiêu quá lớn. Mấy năm nay cũng không tồn hạ bao nhiêu tiền. Nếu như Diệp Đồng lại đi học, càng tồn không dưới tiền. Trầm Diễm Hồng càng là thương tiếc, ở dưới mặt bàn lại đạp chân, khiến Diệp Chí Quốc thu hồi mới vừa rồi lời nói. Diệp Đồng một kẻ ngu bên trên học hành gì, còn có thể học ra hoa không được có những tiền kia. Còn không bằng mang Lan Nhi đi kinh đô xem bệnh đây, nàng nghe nói kinh đều có một thế giới nhất lưu chuyên gia. Nhìn tốt hơn rất nhiều tiên thiên tim tật bệnh người. Nói không chừng Lan Nhi có thể trị hết. Sau này qua người bình thường sinh hoạt đây. Diệp Chí Quốc lùi về chân. Lại trợn mắt Trầm Diễm Hồng. Nghiêng đầu qua hướng Diệp Thanh Thanh từ ái cười. Chỉ cần 3 năm. Là hắn có thể thu hồi toàn bộ đầu nhập. Khoản làm ăn này vô cùng tính toán. Hắn chắc chắn sẽ không thua thiệt. Diệp Thanh Thanh lấy được khẳng định câu trả lời. Lúc này mới thoáng hài lòng. Nhưng nàng biết. Diệp Chí Quốc tuyệt đối sẽ không đưa tiểu đồng đi tốt nhất trường học. Liên lạc nhất định là trường công lập. Trường công lập cũng không thể khó mà nói có thể không thích hợp tiểu đồng. Ba người nói chuyện được giữ lời. Ngược lại tiểu đồng nửa năm sau được đi học. Bằng không ta cũng không hoàn. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa hướng Diệp Lan nhìn. Còn hướng nàng cười chào phúng cười. Thì phải khiến tiện nhân kia biết. Bây giờ trong nhà ai mới là lão đại, trong 3 năm nàng phải là nói 102 bá vương. 3 năm sau mà nàng dĩ nhiên cũng phải là, còn phải đem một nhà này tử cũng đuổi ra ngoài. Ba lúc nào nói không giữ lời. Ngươi đứa nhỏ này thật là sau này tính khí được thu thu. Người nhà cũng để cho đến ngươi. Bên ngoài không ai có thể cho ngươi. Diệp Chí Quốc sang giọng. Diệp Thanh Thanh biển biển miệng. Mặt đầy không nhịn được. Ai muốn bọn họ khiến. Chọc ta mất hứng liền đánh chết bọn họ. Nàng hướng ăn tôm bự Diệp Hoa kén kén quả đấm. Diệp Hoa bị dọa sợ đến cầm trong tay tôm bự ném trở về cái mâm. Này tôm là Diệp Thanh Thanh mua về. Hắn cho là chính mình ăn quá nhiều. Làm phát bực Diệp Thanh Thanh còn nói mê sảng. Tính khí thật là lớn. Diệp Chí Quốc nhìn như chỉ trích. Nhưng lại nở nụ cười. Từ nhỏ đều như vậy. Diệp Thanh Thanh bất kể phạm bao lớn sai, Diệp Chí Quốc cho tới bây giờ cũng sẽ không mắng nàng, càng không biết chỉ trích nàng. Sai nhất định là người khác. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái, cố ý hỏi ba, nếu là ta đánh chết người làm sao bây giờ? Diệp Chí Quốc tay run run, thiếu chút nữa thất thố, rất nhanh liền cười mắng, càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Hảo đoan đoan ngươi đi đánh người khác làm gì? Sau này lời như vậy đừng nói không có chỉ trích, càng không có khiển trách. Diệp Chí Quốc khinh phiêu phiêu nói sang chuyện khác. Nai Nai ngươi nói lúc nào tới? Ngày hôm sau. Nai Nai còn nói nàng muốn ở Diệp Lan kia gian phòng. Kia gian phòng mát mẻ. Diệp Thanh Thanh đè xuống tâm lý khổ sở. Kiếp trước nàng là giết người hiềm nghi phạm. Diệp Chí Quốc chỉ đi ngục giam xem qua nàng một lần. Không có thay nàng lật lại bản án. Giống như những người khác. Nhận định nàng giết người. Diệp Chí Quốc biểu hiện căn bản không giống như là thương yêu cha đứa bé. Cùng bây giờ tự ái cùng quan tâm so với. Kiếp trước Diệp Chí Quốc lạnh lùng và lương bạc. Thật là vô cùng châm chọc so sánh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 117 hoa tỷ muội. Diệp Lan không để ý tới rơi lệ. Vội la lên. Ta ở đâu? Trong nhà tốt nhất căn phòng là Diệp Thanh Thanh ở kia đang lúc. Thứ yếu chính là cô ấy là đang lúc. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng ở tại lầu 1. Mát mẻ ngược lại mát mẻ. Nhưng lầu 1 trung quy so ra kém lầu 2 thông gió rộng rãi. Con muỗi cũng nhiều hơn một chút. Diệp Thanh Thanh bạch nàng liếc mắt, ngươi ở còn lại phòng trống chứ, trong nhà lại không phải là không có nhà ở. Lão thái thái nhưng thật ra là muốn ở lầu 1. Bởi vì lão nhân gia không muốn leo lầu. Nhưng Diệp Thanh Thanh nói một chút Diệp Lan trong nhà tốt nhất căn phòng. Lão thái thái nghe một chút sẽ tới hỏa. Chỉ định muốn ở Diệp Lan kia đang lúc. Diệp Lan khí khổ, lầu 2 đã không có phòng trống, còn lại không phải là lầu 1, chính là lầu 3. Lầu 1 con muỗi nhiều, lầu 3 oi bức, nàng đều không thích, cũng chỉ muốn ở lúc trước căn phòng. Ba, ta ở không quen những phòng khác. Diệp Lan ủy khuất nhìn Diệp Chí Quốc, hai mắt ngấn lệ mờ mịt, ta thấy mà yêu. Diệp Chí Quốc tâm lý mềm nhũn, trấn an nói, chờ Nai Nai tới sẽ cùng nàng thật tốt nói một chút. Diệp Lan yên tâm, Diệp Chí Quốc nhất định có thể thuyết phục bà già đáng chết. Diệp Thanh Thanh lại âm thầm cười lạnh. Nói thành hoa đều vô dụng. Ngược lại Diệp Lan sau này khỏi phải nghĩ đến chưa tới ngày tốt. Nàng khoảng thời gian này cũng muốn vô số sửa chỉ Diệp Lan phương pháp. Chỉ chờ lão thái. Thái đến, liền có thể ở Diệp Lan trên người từng cái thí nghiệm. Chờ Diệp Đồng ăn xong. Diệp Thanh Thanh cho hắn lau khô miệng cùng tay. Đứng dậy nói. Ta mang Tiểu Đồng đi phương di nơi ấy học tập. Đi đi Diệp Chí Quốc khoát khoát tay. Diệp Lan hơn nửa nguyệt không đi đại viện. Tâm lý ngứa ngáy. Không nhịn được hỏi. Thanh Thanh. Thanh Hoa trở lại chưa, ngươi và nàng không là bạn tốt sao, thế nào không biết Lục Thanh Hoa một nhà dọn về quân phân khu ở. Diệp Thanh Thanh cười chào phúng âm thanh. Dắt Diệp Đồng đi sân. Diệp Chí Quốc cả kinh. Nghẹn ngào hỏi Lục đoàn trưởng một nhà dọn ra đại viện lúc nào, chuyện hắn lại một chút tin tức cũng không biết. Diệp Thanh Thanh nha đầu này khẩu phong càng ngày càng gấp. Liền đoạn thời gian trước rời. Ở làm rất tốt mà muốn rời Diệp Chí Quốc cực kỳ kỳ quái. Diệp Thanh Thanh nhún nhún vai, ta nào biết, ba chính ngươi hỏi Lục nhị thúc đi. Nàng cưới xe vèo một chút đi. Thần giác khẽ dơ lên. Bởi vì nàng phát hiện, nguyên lai Lục Thanh Hoa cùng Diệp Lan giao tình. Cũng không như nàng cho là tốt như vậy mà Lục Thanh Hoa đều dọn đi 10 ngày. Diệp Lan không có chút nào chi tình. Có thể thấy đây đối với cái gọi là hảo tỉ muội. Nhưng thật ra là ni lon hoa làm. Không chịu nổi khảo nghiệm cách loại này. Nàng hướng phía sau theo kịp ra ra nói, ngươi trở về nhìn ta chằm chằm ba, đem tủ sắt mật mã nhớ kỹ. Ra ra không lên tiếng. Ánh mắt lại hướng ven đường tủ lạnh liếc về. Diệp Thanh Thanh dẫn đến ở trên người nó vỗ nhẹ nhẹ xuống. Làm chút việc còn phải cùng ta trả giá. Thế lời chim mắng thì mắng. Diệp Thanh Thanh hay là đi mua một trứng ốm. Khiến Gia Gia cùng Diệp Đồng chia ăn. Gia Gia ăn uống no đủ, lúc này mới phiến cánh bay trở về. Diệp Thanh Thanh vừa đi, Trầm Diễm Hồng rốt cuộc không kềm chế được. Nói lại nhảy đất oán trách. Thanh Thanh tuyệt đối là cố ý. Lão thái thái xem ta cùng Lan Nhi tiểu hoa tiểu thuận mắt. Trứng gà trong tìm xương. Ta cùng Lan Nhi bọn họ sau này còn có thể có yên ổn thời gian qua cái đó bà già đáng chết so với Từ Hy Thái Hậu còn khó hơn. Phục vụ, nàng coi như làm khá hơn nữa, cũng không thể khiến này bà già đáng chết hài lòng. Người còn không có vào nhà. Liền cướp Lan Nhi căn phòng. Lan Nhi thân thể không được. Vốn là cạn ngủ. Đổi phòng đang lúc càng ngủ không yên ổn hơn nữa, Lan Nhi uống chút thuốc. Lão thái thái cũng phải nhắc tới Trầm Diễm Hồng đầy bụng than phiền. Nói khó nghe. Nàng là thật chỉ mong Diệp lão thái thái sớm ngày về Tây. Như vậy thì sẽ không lại thiệt mài nàng và Lan Nhi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 118 nam nhân kiêng kỵ Trầm Diễm Hồng lại quên một điểm chết người nhất. Ngàn vạn lần chớ ở trước mặt nam nhân oán trách mẹ hắn. Dù là nam nhân lại yêu ngươi cũng không thể oán trách. Huống chi Diệp Chí Quốc còn không có như vậy yêu Trầm Diễm Hồng. Diệp Chí Quốc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mẹ của hắn mặc dù là có chút không tốt sống chung. Có thể ngậm đắng nuốt cay đất nuôi lớn hắn và hai người em trai. Chỉ bằng một điểm này. Hắn liền muốn biếu lão nương. Nếu không trong tộc người. Cũng sẽ ở phía sau đâm hắn cột xương sống. Mẹ ta nhắc tới mấy câu sẽ để cho nàng nhắc tới. Nàng chính là cái này tính khí. Ngươi nhường một chút nàng lão nhân ra không được, ta là trong nhà trưởng tử. Mẹ ta tới ta đây mà ở thiên kinh địa nghĩa. Diệp Chí Quốc ánh mắt trở nên lạnh. Diệp Lan ý thức được không đúng. Bận rộn ở dưới mặt bàn đạp Trầm Diễm Hồng một cước. Trầm Diễm Hồng sau lưng chợt lạnh. Vội vàng im lặng. Hối hận không kịp. Nàng nói nhầm. Đều là bị kia xú nha đầu khí hồ đồ. Trầm Diễm Hồng cười xòa nói. Ta không có ý gì khác. Chính là thương tiếc Lan Nhi. Ta nào dám không hiếu thuận mẫu thân đâu rồi. Nàng lão nhân ra kia trở lại. Ta không phải là thật tốt hầu hạ Diệp Lan cũng vội vàng nói. Ta tùy tiện ở đâu đều được. Chỉ cần Nai Nai hài lòng là được. Diệp Chí Quốc hài lòng mắt nhìn đại nữ nhi. Lại cảnh cáo đất mắt nhìn Trầm Diễm Hồng. Ngươi nhớ cho ta. Mẹ ta tân tân khổ khổ nuôi lớn ta. Ăn nhiều như vậy khổ. Bây giờ chính là nàng lão nhân ra hưởng phúc thời điểm. Ngươi được chiếu cố thật tốt nàng yên tâm. Ta khẳng định thật tốt hiếu thuận mẹ ta. Trầm Diễm Hồng cười nhẹ nhàng tâm lý lại khổ như Hoàng Liên. Nam nhân ở trên giường nói lời ngon tiếng ngọt cũng đặc biệt mấu thân là đánh sắm. Lão bà hôn lại. Cũng không sánh bằng lão nương. Diệp Chí Quốc ngáp một cái. Chuẩn bị đi ngủ chưa? Trầm Diễm Hồng đến vội hỏi. Lan Nhi cùng tiểu hoa hộ khẩu làm sao bây giờ ta tự có biện pháp. Ngươi chớ xía vào Diệp Chí Quốc lại ngáp một cái. Đứng dậy đi lầu hai. Hắn được đi xem một chút hộ khẩu bản. Trầm Diễm Hồng này mới yên tâm. Chỉ cần Diệp Lan cùng Diệp Hoa hộ khẩu có thể rời tới. Coi như lão thái thái đến. Nàng cùng lắm chịu đựng là được. Tiểu Hoa đem tôm toàn bộ ăn. Trong khay còn dư lại 5-6 con tôm bự. Trầm Diễm Hồng toàn bộ bóc. Trắng nón nà con tôm toàn bộ bỏ vào con trai trong chén. Nàng nghe đồng nghiệp nói. Trẻ nít nhiều lắm ăn con tôm. Bổ não còn bổ canxi. Đối với thân thể khỏe mạnh. Diệp Hoa ai đến cũng không có cự tuyệt. Một cách một cái. Trên lưng vết thương tuy nhưng đau đến chặt. Nhưng căn bản không ảnh hưởng hắn tốt khẩu vị. Mỗi bữa ăn cũng có thể ăn hai chén cơm. Ăn phải đi trên giường nằm. Chỉ nửa tháng thời gian. Cả người cũng mập tầm vài vòng. Ai yêu đau chết Diệp Hoa cơm nước xong. Sau lưng đau đến lợi hại hơn. Một tiếng tiếp lấy rên rỉ một tiếng. Mẹ lau cho ngươi thuốc. Lần này thuốc không tốt đẹp gì. Thời gian dài như vậy còn không thấy được. Chuyện gì xảy ra Trầm Diễm Hồng thương tiếc vô cùng. Oán trách lên bác sĩ nhà máy viện thầy thuốc. Đều là phế vật điểm tâm. Ngay cả một chút vết thương nhỏ cũng xem không tốt. Diệp Lan cau mày một cái, khuyên nhủ nếu không đi bệnh viện nhân dân xem một chút đi tiểu hoa thương cũng rót mủ. Đi bệnh viện nhân dân lãng phí tiền làm gì? Rót mủ nói rõ sắp được. Buổi chiều ta mang tiểu hoa lại đi phân phối ít thuốc. Cũng nhanh tốt. Trầm Diễm Hồng không nỡ bỏ tiêu tiền, bác sĩ nhà máy viện công chức miễn phí, tiện nghi không chiếm thì phí. Diệp Lan cũng không nói thêm cái gì, nàng đối với Diệp Hoa yêu quý tình cũng chỉ là một tí tẹo như thế a. Nàng thích nhất là chính nàng. Diệp Chí Quốc đi thư phòng, khóa chặt cửa, ra ra chui vào. Diệp Chí Quốc đối với nó thích đến chặt, cũng không đuổi nó đi ra ngoài. Một con chim nhỏ mà thôi, cũng không cần phòng bị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 119 viêm ngươi ai chân ra ra ngừng ở tủ sách bên trên. Đậu xanh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc khóa chặt cửa. Tủ sách ngay tại tủ sách bên cạnh. Một thước kiến phương cặp táp. Ra ra chăm chú nhìn. Diệp Chí Quốc một vòng đất chuyển đĩa quay. Cẩn thận từng ly từng tí. Ra ra không nháy mắt nhìn chằm chằm tất cả đều ghi nhớ. Lạc cạch tủ sắt cửa mở ra. Là hai tầng. Cũng không có thứ gì. Chỉ thả nhiều quyển sổ. Còn có văn kiện một loại. Trống rỗng. Diệp Chí Quốc đem mấy thứ đều lấy ra. Tìm tới Diệp Thanh Thanh hộ khẩu bản. Màu đỏ nhạt hộ khẩu bản. Hay lại là mới tinh. Diệp Chí Quốc mở ra mắt nhìn. Liền đem hộ khẩu bản để ở một bên. Vẻ mặt võng nhiên. Tựa như đang nhớ lại cái gì. Diệp Chí Quốc cầm lên một phần văn kiện. Phía trên còn nắp hồng ấm chương. Xem bộ dáng là rất đồ trọng yếu. Bằng không Diệp Chí Quốc sẽ không thu ở trong tủ sắt bảo hiểm. Nhã lị a, nhã lị a, ngươi tim là băng làm sao nhiều năm như vậy cũng bưng bít không nóng. Diệp Chí Quốc để văn kiện xuống, lại đem lên một khối nữ thức đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng vuốt, tự lẩm bẩm, tự hận còn oán, còn có tư niệm. Nếu như ngươi có thể an tâm trông coi ta, ta làm sao đến mức. Diệp Chí Quốc trên mặt chợt hiện ngoan sắc, mới vừa mới nhớ nhung không còn sót lại chút gì, trong mắt ẩn có hung quang. Ra ra dọa cho giật mình, người đàn ông này không phải là một hiền lành a. Diệp Chí Quốc mang nữ sĩ đồng hồ đeo tay thả lại tủ sắt, biểu tình khôi phục lại bình tĩnh, chỉ lấy ra hộ khẩu bản, mang tủ sắt đóng lại, rời đi thư phòng. Ra ra vèo một chút từ cửa sổ bay ra ngoài, Diệp Chí Quốc một chút cũng không để ý, trở về phòng ngủ chưa. Diệp Thanh Thanh đang vì Lục Mặt đấm bóp hai chân. Khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều cho Lục Mặt đấm bóp, chưa bao giờ gián đoạn, hiệu quả hết sức rõ ràng. Lục Mặt chân nhìn không giống trước như vậy tái nhợt vô lực. Ta cho ngươi châm cứu, đã luyện sành, như vậy chân ngươi sẽ tốt nhanh hơn. Diệp Thanh Thanh vui vẻ nói. Nàng mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ở Diệp Lan cùng Diệp Hoa trên người làm thí nghiệm, tùy tiện phân phối một chút thuốc mê, đem bọn họ mê choáng váng, bắt bọn họ chân làm bao cát châm. Châm phế là bọn hắn xui xẻo, không việc gì là bọn hắn dấm nhầm cứt chó. Ngươi luyện thế nào? Lục Mặt hỏi. Hàng ngày cùng nha đầu này sớm chiều sống chung, Lục Mặt không giống trước lạnh lùng như vậy, nói chuyện cũng nhiều nhiều. Diệp Thanh Thanh ha ha đất cười, ngậm hàm hồ hồ đạo, liền lấy thỏ a, mèo a, chó a châm thôi. Ha ha, Lục Mặt hoài nghi nhìn nàng, không phải là quá tin tưởng. Hắn đã phát hiện Diệp Thanh Thanh đặc điểm, chỉ cần nói láo, ánh mắt sẽ phiêu hốt, đông nhìn tây nhìn, liền là không dám nhìn hắn. Bây giờ nha đầu này chính là loại ánh mắt này, tuyệt đối đang nói dối. Diêm ngươi chân mình, Lục Mặt đột nhiên nghĩ đến một cách khả năng, nghiêm nghị quát hỏi. Nha đầu này rất có thể làm như vậy, lấy chính mình chân làm thí nghiệm. Làm sao có thể? Ô kìa, ngươi làm gì? Diệp Thanh Thanh tiếng kêu, bên trái bắp chân đã bị Lục Mặt nắm ở trong tay. Nàng kim gây độc lập đất đứng, bên trái chân ngọc đặt nằm ngang Lục Mặt trước mặt, tư thế cố gắng hết sức mập mờ. Trên chân bàn tay rất nóng bỏng, hơn nữa rất thô ráp, mãi đến nàng ngứa ngáy, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt đỏ, không dãy rua nữa, dứt khoát tựa vào Lục Mặt xe lăn. Xem đi xem đi, Diệp Thanh Thanh đem chân lại nâng cao nhiều, cách Lục Mặt miệng chỉ có một chút khoảng cách. Thấy thế nào đều giống như Lục Mặt muốn gặm nàng chân ngọc. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh hơn, âm thầm vui mừng, nàng trên chân không có lông. Ừ, là mau thật rất ít. Hơn nữa nàng chân lại thẳng lại bạch còn non, mới có thể khiến Lục Mặt hài lòng. Đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 120 không thích. Hợp thiếu nhi, Lục Mặt cũng không có ý thức được hắn và Diệp Thanh Thanh bây giờ tư thế có bao nhiêu mập mờ. Hắn chỉ là muốn kiểm tra Diệp Thanh Thanh trên chân có hay không kim châm vết thương. Nhưng nhìn lên nhìn trái nhìn xuống nhìn phải, toàn bộ chân cũng nhìn xong, bóng loáng trắng nõn, không có tìm được một chút vết thương, thậm chí ngay cả cọng lông cũng không có. Lục Mặt âm thầm thở phào, thật may nha đầu này không ngốc về đến nhà, xem ra thật cầm thỏ mèo chó làm thí nghiệm đây. Nhìn xong chưa, phía trên truyền tới Diệp Thanh Thanh thanh âm. Lục Mặt mãnh ngẩng đầu, Diệp Thanh Thanh mặt đầy trêu chọc, còn mang một ít ngượng ngùng. Hắn lúc này mới ý thức được mình và Diệp Thanh Thanh bây giờ cách thật sự là quá gần. Hơn nữa hắn ngồi, Diệp Thanh Thanh đứng, ánh mắt hắn vừa vặn cùng Diệp Thanh Thanh nơi nào đó song song. 17 tuổi nữ hài trổ mã rất tốt, lại cao lại tung. Diệp Thanh Thanh hôm nay mặc là hồng đỏ, ngay cả thân váy liêu tử tương đối mỏng, nịt ngực như ẩm như hiện. Lục Mặt thấy rất rõ ràng, màu xanh nhạt còn có đồng tính nữ, hắn thì lực là toàn quân tốt nhất. Người ta cũng gọi hắn ưng nhãn, nhưng bây giờ hắn cũng không hy vọng chính mình ánh mắt quá tốt, bởi vì hắn còn nhìn thấy nha đầu này quần lót. chân đặt ngang quần dài sắp xếp dang rộng ra, quần lót quang minh chính đại lộ ở trước mắt hắn. Cũng là màu xanh nhạt, còn ấm cái màu đỏ ô mai. Lục Mặc bận rộn nghiêng đầu qua. Lỗ tai thính đều đỏ. Trong đầu trung quy lại có một cái màu xanh nhạt quần lót ở đi lang thang. Còn có một cái màu đỏ ô mai. Cùng với được không sáng lên bắp đùi, Lục Mặc vừa xấu hổ vừa giận. Thầm mắng mình không bằng cầm thú. Diệp Thanh Thanh mới 17 tuổi. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, ngươi còn không buông tay ta đều đứng chua. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Cố ý trêu vẹo. Máu thoáng cách hướng đến đỉnh đầu. Lục Mặc tựa như chạm được lạc như sắt thép. Vội vàng buông tay ra. Căn bản không dám nhìn Diệp Thanh Thanh. Nhịp tim giống như đánh trống như thế. Tùng tùng tùng tùng, nhưng ở Lục Mặc buông tay trong nháy mắt. Cửa bị người đẩy ra. Thiết Đản mang theo Diệp Đồng đi vào. Thấy rất rõ ràng. Doanh trưởng, ta đây không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thiết Đản mắc co bận rộn che mắt. Nhưng suy nghĩ một chút không đúng. Lại phân ra một cái tay cho Diệp Đồng. Không thích hợp thiếu nhi nha. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại. Mang theo Diệp Đồng trở lại phòng khách. Mặt đầy không được tự nhiên. Thiết Đản, ngươi thế nào đem táo đỏ bánh ngọt lấy ra? Lâm Thục Phương hỏi. Nàng khiến Thiết Đản cho Diệp Thanh Thanh đưa bánh ngọt ăn. Ta đây một hồi đưa Doanh trưởng cùng Thanh Thanh, bây giờ đang ở thân thiết. Thiết Đản tận lực đè thấp giọng. Nhưng hắn trời sinh nói chuyện với như sét đánh. Coi như tận lực nhỏ giọng, cả căn nhà người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Bao gồm Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh. Lâm Thục Phương đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo mừng rỡ. Ngươi và Tiểu Đồng đem bánh ngọt ăn. Ngoan ngoãn, ô kìa, con trai chính là chết vì mạnh miệng. Còn nói không thích Thanh Thanh nha đầu. Rốt cuộc không nhìn được đi, Lục Mặc giận đến muốn hộp máu. Hắn chỉ là muốn kiểm tra Diệp Thanh Thanh chân mà thôi. Thiết Đản hắn lại học được nói bậy nói bà, ai yêu Diệp Thanh Thanh, muốn đem chân buông xuống đi. Có thể kim gây độc lập thời gian quá dài. Chân tê dại. Chẳng qua là động xuống. Cả người liền lui về phía sau ngã xuống. Lục Mặc phản ứng cực nhanh. Đưa tay níu lại nàng. Nhưng hắn khí lực lại dùng lớn một chút. Diệp Thanh Thanh không lui về phía sau ngã. Hướng phía trước nhào qua. Mang đến mỹ nhân đầu hoài tống bão. Ôm cái tràn đầy. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Lục Mặc tim đều phải văng ra cổ họng. Diệp Thanh Thanh cũng rất ngượng ngùng. Nàng và Lục Mặc hay lại là lần đầu tiên như vậy thân cận. Đây Lục Mặc trên người mùi vị rất dễ chịu. Có nhàn nhạt dược hương. Còn có nam nhân đặc biệt mùi vị. Hình dung không ra. Nhưng lại cực kỳ tốt ngửi. Giống như ấm áp ánh mặt trời như thế. Có thể ấm áp đến nàng trong trái tim. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 121 trộm hôn. Diệp Thanh Thanh mặt đỏ như gấc. Hai cái tay không chỗ sắp đặt. Lục Mặc mùi vị xông nàng đầu choáng váng. Xem người đều nặng ảnh. Tùng tùng tùng tùng, tím tim đập càng ngày càng vang. Là nàng và Lục Mặc. Hai người lại đồng thời nuốt nước miếng. Cổ họng hay lại là với lửa đốt như thế. Lục Mặc hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nữ hài thân thể quá mềm yếu. Mềm đến không tưởng tượng nổi. Trong sách đều nói đàn bà là thủy tố. Thật tốt mềm mại, thật là mềm. Hắn căn bản không dám dùng một chút khí lực. Sợ bóp xấu trong ngực nữ hài. Hắn bận rộn phiết qua mặt buồn bực nói. Mau dậy đi, lại không đứng lên. Hắn sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nơi nào đó sắp sinh ra biến hóa. Sự phát hiện này khiến hắn vừa giận vừa vui. Não là định lực của mình càng ngày càng kém. Vui là hắn nơi ấy không có vấn đề. Lúc trước hắn còn lo lắng sẽ làm bị thương đến nơi ấy thần kinh. Hơn nữa có đoạn thời gian quả thật không phản ứng gì. Khiến Lục Mặc thấp thỏm lâu. Bây giờ rốt cuộc có thể an tâm. Diệp Thanh Thanh đã từ ngượng ngùng bên trong lấy lại tinh thần. Mặt vẫn là rất đỏ rất đỏ. Nhịp tim vẫn là rất nhanh rất nhanh. Nhưng nàng nhưng không nghĩ vùng lên. Hơn nữa nàng cũng không lên nổi. Chân tê dại không lên nổi. Diệp Thanh Thanh làm nũng đất hừ hừ. Không gạt người. Chân thật tê dại. Nhưng không lên nổi nhưng là giả. Thời gian dài như vậy sẽ không lại tê dại. Lục Mặc vạch trần nàng, đi qua lâu như vậy huyết dịch đã sớm chảy trở về. Liền tê dại, không tin ngươi sờ, hay lại là cứng rắn đây, Diệp Thanh Thanh nói nhỏ. Lục Mặc nhịp tim lần nữa gia tốc, trong đầu lại xuất hiện sáng choang chân, còn có màu xanh da trời quần lót. Hắn hít sâu một cái, cố gắng kiềm chế nơi nào đó xung động. Nha đầu này vẫn ngồi ở trên đùi hắn, hắn nhất định phải khắc chế, nếu không cái này xú nha đầu nhất định sẽ trò cười hắn. Hô, Diệp Thanh Thanh ý đồ xấu đất lỗ thổi khí, gió mát phất ở Lục Mặc trên cổ, súp súp ngứa ngáy. Lục Mặc xa hơn một bên phiết nhiều, muốn khoảng cách Diệp Thanh Thanh xa một chút, mặt lại đỏ hơn. Bây giờ được không? Lục Mặc buồn bực hỏi. Diệp Thanh Thanh ngầm thở dài, thật là cái không hiểu phong tình gỗ. Nàng đều chủ động đầu hoài Tống Bảo, hay lại là với gỗ như thế. Hừ, không sai biệt cho lắm. Nhanh, Diệp Thanh Thanh lườm hắn một cái, lại ngồi xuống cũng không phải biện pháp, chân cũng không thể một mực tê dại đi xuống đi. Lục Mặc, Diệp Thanh Thanh đột nhiên tiếng kêu. Lục Mặc đầu có chút phiết tới, nhưng vẫn là không chính diện tương đối. Diệp Thanh Thanh thấy hắn hồng thấu rái tai, cổ cũng đỏ, với nấu chín tôm thước như thế. Người này cũng ở đây xấu hổ đây. Nàng con ngươi vòng vo một chút, đụng lên đi, ở Lục Mặc trên gương mặt cực nhanh đất hôn một cái. Hôn sau, Diệp Thanh Thanh liền ngồi dậy, chạy chậm rời phòng, lưu lại Ngân Linh một loại tiếng cười khẽ. Lục Mặc ngồi trên xe lăn, với gỗ như thế ngây ngốc đến, tay từ từ lau mới vừa rồi bị hôn địa phương. Kia một nơi giống như là bị lạc thiết lạc qua như thế, vừa đỏ lại nóng, cả người cũng thiếu chút nữa cháy khét. Nữ hài miệng thật mềm mại, so với thân thể mềm hơn. Không biết là tư vị gì, hẳn là điểm chứ. Lục Mặc thần giác có chút bên trên dương, nhưng rất nhanh lại véo đi xuống. Thầm mắng mình không kiên nhẫn, ở chân không tốt trước, hắn tim phải phòng thủ không thể liên lụy bất luận kẻ nào. Nhưng hắn nhưng không biết, động tâm đồ chơi này căn bản cũng không nghe đại não chỉ huy. Động chính là động, hơn nữa sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Buổi tối, Lục Mặc chăn trọc trở mình, làm thế nào cũng không ngủ được đến. Không phải là bởi vì máu tanh chiến trường, mà là bởi vì nụ hôn kia, còn có màu xanh nhạt quần lót, cùng với cái đó đỏ chói ô mai. Một buổi tối cũng ở trong đầu hắn chuyển. Lục Mặc mất ngủ, nửa đêm mới thật không dễ dàng ngủ. Nhưng lại xuân mộng liên tục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 122 cơ quan. Diệp Thanh Thanh bên này lại không có thời gian làm xuân mộng. Lúc đêm khuya vắng người, nàng lặng lẽ lẻn vào thư phòng. Diệp Chí Quốc cũng không có khóa cửa, nàng rất dễ dàng liền có thể vào. 0806 mật mã. Ra ra nói. Diệp Thanh Thanh lăn xuống. 0806 mẫu thân sinh nhật chính là ngày mùng 6 tháng 8. Diệp Chí Quốc lại dùng mẫu thân sinh nhật làm mật mã. Hắn chẳng lẽ còn nhớ không quên mẫu thân sao? Nếu còn đối với mẫu thân hữu tình, tại sao không thương yêu mẫu thân dùng mạng sinh ra được tiểu đồng? Diệp Thanh Thanh nhíu chặt lông mày. Diệp Chí Quốc giống như một cái mâu thuẫn thể. Hắn làm rất nhiều chuyện, cũng để cho người không đoán ra. Thật không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không có thời gian đi suy tư Diệp Chí Quốc phức tạp tâm tư, Diệp Thanh Thanh khiến ra ra hóng gió, dè đặt xoay tròn đĩa quay, chuyển hoàn người cuối cùng 6. Nàng nghe được rất nhẹ tiếng ken két, tim đập nhanh. Diệp Thanh Thanh nắm nhược điểm, muốn kéo mở an toàn dương môn. Nhưng nàng đột nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ đến Lục Mặc giao phó nàng lời nói mở an toàn dương lúc, muốn rất chậm đất mở ra, chú ý có cơ quan hay không. Nàng cảm thấy Lục Mặc quá tiểu đề đại tố. Diệp Chí Quốc lại không có vàng bạc châu báu, cũng không có trọng yếu văn kiện cơ mật, kia phải dùng tới phí tâm nghĩ thiết trí cơ quan. Nhưng giờ khắc này, nàng lại không tự chủ được đất thả chậm tốc độ tay, chỉ vì là Lục Mặc giao phó. Tủ sắt môn từ từ khai điểm kẽ hở. Diệp Thanh Thanh mở to hai mắt, không nhịn được nuốt nước miếng, lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi, tim càng là tùng tùng tùng tùng đất nhảy. trên tay cảm nhận được cực nhỏ trở lực. Nếu như không phải là Diệp Thanh Thanh mở cửa tốc độ đủ chậm, một chút cực kỳ nhỏ trở lực, nàng căn bản không cảm giác được. Diệp Thanh Thanh hướng trở lực nguồn nơi nhìn, tim bật cổ họng, sau lưng quét đất một chút, toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tủ sắt cùng môn giữa khóa trừ nơi, lại buộc lên một cây cực nhỏ cọng tóc. Nếu như nàng mới vừa rồi mạo nhiên đất mở cửa, này cọng tóc ti nhất định sẽ bị kéo đứt, nàng cũng sẽ không phát hiện. Nhưng Diệp Chí Quốc thì nhất định sẽ biết. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng, thầm hô nguy hiểm thật. Nhưng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, Diệp Chí Quốc đây là muốn phòng ai? Nàng hay lại là Trầm Diễm Hồng hay là Diệp Lan? Diệp Thanh Thanh nhịp tim được cực nhanh. Diệp Chí Quốc trên người sương mù càng ngày càng nhiều. Cảm giác hắn giống như là không tin trong nhà bất luận kẻ nào. Lúc trước nàng cảm thấy Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng là chân ái. Có thể bây giờ nhìn lại, cũng không hẳn vậy. Diệp Chí Quốc tâm tư quá sâu, sâu khiến người thấy đến đáng sợ. Diệp Thanh Thanh kích linh linh đất dùng mình một cái. Càng thâm nhập biết, nàng càng không nghĩ ra, cũng càng sợ hãi. Hít sâu một cái, Diệp Thanh Thanh đem tóc cẩn thận cởi xuống. Tóc vừa mảnh vừa dài, còn thiên về hoàng. Đuôi tóc nơi còn xẻ tà, nhìn một cái chính là Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng tóc lại hoàng vừa mịn, hơn nữa còn mao táo đặc thù rất rõ ràng. Diệp Chí Quốc hẳn chú tâm chọn xẻ tà tóc, như vậy thì có thể để phòng bị người khác làm gãy sau. Dùng kỳ tóc hắn lừa dối vượt qua kiểm tra, rất lợi hại phản trinh sát thủ đoạn. Diệp Thanh Thanh khẽ cắn răng, không dám thờ ơ, mang Trầm Diễm Hồng tóc cẩn thận đặt ở trên bàn sách. Vạn nhất làm mất, nàng đi đâu đi tìm xẻ tà tóc? Còn phải là dinh dưỡng không đầy đủ. Nàng tóc mình vừa đen vừa sáng vừa thô, so với Trầm Diễm Hồng tóc cường mấy trăm lần. Diệp Thanh Thanh lại từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, chắc chắn không có cơ quan. Lúc này mới mở cửa, cầm đèn pin chiếu sáng bên trong giường. Mấy cái đỏ bổn bổn, còn có một phần văn kiện, cùng với một cái đơn giản hộp gỗ. Bên trong là khối nữ sĩ đồng hồ đeo tay. Diệp Thanh Thanh nhớ là từ Nhã Lệ mang qua. Diệp Thanh Thanh lấy trước ra đỏ bổn bổn, là hộ khẩu bản cùng giấy hôn thú. Đều là hộ khẩu bản. Một quyển là nàng, một quyển khác là Diệp Chí Quốc. Diệp Lan cùng Trầm Diễm Hồng bọn họ cũng rơi vào Diệp Chí Quốc danh nghĩa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 123 cố niệm từ là ai. Diệp Thanh Thanh mở ra chính mình, chủ nhà là nàng tên, phía sau trống giống. Nàng cười cười, mang hộ khẩu bản ôm vào trong lòng, có thể tưởng tượng xuống, lại đem hộ khẩu bản trả về. Mấy ngày nay Diệp Chí Quốc đang làm rời hộ khẩu chuyện, thường kỳ cầm hộ khẩu bản đi ra. Nếu như nàng lấy đi hộ khẩu bản, Diệp Chí Quốc rất nhanh sẽ biết phát hiện. Như vậy thì đánh rắn động cỏ. Bây giờ còn không thể kinh động Diệp Chí Quốc, phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được. Ngày mai đi hỏi một chút Lục Mặc, nhìn hắn có hay không biện pháp tốt. Diệp Thanh Thanh tiếc nuối thở dài, lại mở ra Diệp Chí Quốc quyển kia hộ khẩu bản, tùy tiện bay vùn vụt, không nhiều hứng thú lắm, cũng trả về. Giấy hôn thú có hai quyển, một quyển là Diệp Chí Quốc cùng Từ Nhã Lệ, một quyển là hắn và Trầm Diễm Hồng. Tấm hình Từ Nhã Lệ kéo tề nhĩ tóc ngắn, vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Ngược lại Diệp Chí Quốc cười rất vui vẻ, mặt đầy xuân phong đắc ý. Diệp Thanh Thanh con mắt dịu dàng, mẫu thân khi đó thật trẻ tuổi, nhưng rõ ràng rất không thích vui. Cảm giác giống như là bị cưỡng bách. Hơn nữa nàng bây giờ đã không phải là lúc trước tiểu hài tử. Liếc mắt liền nhìn ra, mẫu thân căn bản không thích Diệp Chí Quốc. Nếu không thích Diệp Chí Quốc, mẫu thân tại sao phải gả cho hắn? Hơn nữa còn sẽ thường thường nhớ mong Diệp Chí Quốc. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng không nghĩ ra. Diệp Chí Quốc là một mâu thuẫn thể, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện mẫu thân Từ Nhã Lệ càng mâu thuẫn. Nếu là mẫu thân vẫn còn ở liền có thể trực tiếp hỏi nàng. Diệp Thanh Thanh thở dài, lại mắt nhìn giấy hôn thú. kết hôn thời gian là 1977 năm ngày 15 tháng 12. Nàng chẳng qua là liếc mắt, liền khép lại giấy hôn thú, chuẩn bị thả lại tủ sắt. Có thể nàng đột nhiên tim đập nhanh, mang giấy hôn thú lại lấy ra đến, lại liếc mắt. 1977 năm ngày 15 tháng 12. Diệp Thanh Thanh xuất ra nàng hộ khẩu bản. Phía trên có nàng ra đời năm tháng. 1978 năm ngày mùng 6 tháng 7. Nói cách khác, mẫu thân cùng Diệp Chí Quốc lĩnh chứng, không tới 8 tháng, nàng tựu ra sinh. Lâm Thục Phương nói nàng là không chân 8 tháng ra đời. Này đã nói lên, mẫu thân đang cùng Diệp Chí Quốc lĩnh chứng lúc, trong bụng cũng đã có nàng. Chẳng lẽ mẹ của nàng là phụng tử lập gia đình? Hậu thế phụng tử lập gia đình rất bình thường. Có thể ở thập niên 70, chính là đại nghịch bất đạo. Nếu là để người ta biết, nước miếng cũng sẽ chết chìm người. Không có nữ nhân nào dám đính phong gây án. Lại liên tưởng đến giấy hôn thú tấm hình từ Nhã Lị thẫn thờ, cùng với cưới sau buồn buồn không vui, Diệp Thanh Thanh có một suy đoán. Cũng là Diệp Chí Quốc dùng thủ đoạn khiến từ Nhã Lị mang thai. Từ Nhã Lị cưỡng bức xã hội áp lực, không thể không gả cho Diệp Chí Quốc, cho nên hắn mới có thể cùng Diệp Chí Quốc kính tặng như băng. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy, trong lòng nhất thời như cùng ăn con rồi như thế chán ghét. Nếu như cái suy đoán này là thực sự, nàng kia chính là cưỡng bách sau khi sản vật. Ngọa tạo nàng thành cái quái gì? Diệp Thanh Thanh nhíu chặt lông mày, mang giấy hôn thú trả về, lại thuận tay xuất ra phần văn kiện kia. Cũng không biết là cái gì, Diệp Chí Quốc còn thả ở trong tủ sắt bảo hiểm mặt. Văn kiện chỉ một trang giấy, rất mỏng, phía trên nắp đỏ tươi con dấu. Diệp Thanh Thanh xem trước phía dưới cùng ngày tháng. 1979 năm ngày 20 tháng 10. Là nàng ra đời sau khi. Ký tên là Bình Giang thành phố chính phủ nhân dân khoa cụ thể ngành không viết cáp. Diệp Thanh Thanh kiềm chế xuống hồ nghi. Nhìn về phía văn kiện phía trước nhất. Ngẩng đầu là liên quan tới Cố Niệm từ khi còn sống bị kê biên tài sản hoàn trả văn kiện. Cố Niệm từ là ai? Diệp Thanh Thanh càng phát ra không hiểu. Nàng hay lại là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tim lại đoàng đoàng đoàng đất nhảy cấn lên. Diệp Thanh Thanh cổ họng hơi khô. Nàng có một cái trực giác phần văn kiện này trong. Nhất định là có một bí mật lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 124 hoài nghi thân thế. Diệp Thanh Thanh cẩn thận đọc văn kiện. Phía trước là một đoạn lớn ca tụng loại ca tụng chính phủ ca tụng chủ tịch khách sáo. Nàng trực tiếp lướt qua. Nhìn đoạn thứ hai. Trải qua kiểm chứng. Diệp Thanh Thanh là Cố Niệm từ nữ sĩ duy nhất trên đời trực hệ thân trúc. Cố Niệm từ nữ sĩ toàn bộ bị tra phong tài sản. Mang hoàn trả cho Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh tuổi tác trẻ thơ. Tài sản do mẫu thân từ Nhã Lị nữ sĩ giam quản. Diệp Thanh Thanh dọa cho giật mình. Tim đã bật cổ họng. Nàng chặt chẽ cắn răng. Tiếp tục xem tiếp. Phía sau là một loạt tài sản mắt sáng. Trong đó bao gồm nàng bây giờ ở đây Tràng Dương phòng. Còn có Ngô Sơn đường cùng Khang Thuận đường 26 phòng. Cùng với vàng bạc ngọc khí thư họa các loại. Thật dài một nhóm danh sách. Còn có 35 vạn bồi thường khoản. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc minh bạch mẹ của nàng từ Nhã Lị kích xù tài sản là đến từ đâu đều là chính phủ hoàn trả. Nàng biết. Kia 10 năm rối loạn. Rất nhiều đại hộ nhân gia nhà ở cùng tài sản. Đều bị kê biên tài sản. Rối loạn sau khi kết thúc từng cái hoàn trả. Tư hại là chiết toán tiền mặt bồi thường. Cái này Cố Niệm từ lấy được 35 vạn tiền mặt bồi thường. Có thể tưởng tượng được. Nàng bị hư hại tài sản khẳng định không ít. Tuyệt đối là đại hộ nhân gia. Có thể Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Nàng và Cố Niệm từ là quan hệ như thế nào trong văn kiện? Tại sao nói nàng là Cố Niệm từ duy nhất trên đời trực hệ thân nhân? Rõ ràng nàng bà ngoại họ Lý. Nai nai họ Lưu. Cũng là người nhà bình thường xuất thân. Căn bản không khả năng có nhiều như vậy tài sản. Hơn nữa Cố Niệm từ có nhiều như vậy tài sản cùng vàng bạc ngọc khí. Nói rõ nàng tuyệt đối là đại gia tiểu thư. làm sao biết cùng nàng dính líu quan hệ đây. Diệp Chí Quốc nhà đi lên cân nhắc 18 đời đều là chân đất, mà nàng nhà ông ngoại, mặc dù ra ra nói là thật huy hoàng, nhưng gần trăm năm nay đã xuống dốc, miễn cưỡng có thể sống qua ngày mà thôi. Cùng nhà đại phú kém xa đây. Diệp Thanh Thanh đem văn kiện lại nhìn một lần, phát hiện danh sách trong đáng tiền đồ vật thật không ít, lại còn có tám đại sơn người và tề bạch thạch, cùng với mở to thiên chờ danh gia chữ vẽ, còn có một chút ngọc khí, chỉ nhìn tên cũng biết là bảo bối. Nàng biết những thứ này cũng bỏ vào ngân hàng. Từ Nhã Lị tồn ba cái tủ sắt, chìa khóa cùng mật mã đều tại luật sư nơi đó. Kiếp trước nàng ở tiếp thu di sản lúc, chẳng qua là đại khái liếc mắt, cũng không có nhìn kỹ. Bởi vì khi đó nàng tin tưởng Diệp Chí Quốc, tất cả mọi chuyện đều giao cho Diệp Chí Quốc làm. Chính mình chỉ muốn cùng Lục Thanh Tuyền nói yêu thương, làm vung tay trưởng quỹ. Từ nơi này trên danh sách nhìn, kia ba cái tủ sắt giá trị so với ba chàng nhà ở có thể lớn hơn nhiều lắm. Chỉ kia mấy tấm chữ vẽ cũng có thể làm cho một đại gia đình người mấy đời không lo ăn uống. Cố Niệm Từ rốt cuộc là người nào? Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng giống như là xé ra một tấm lụa mỏng, có thể xé ra sau, bên trong sương mù lại sâu hơn, nàng càng phát ra xem không rõ. Nàng đem văn kiện thả lại tủ sắt, mang tất cả mọi thứ theo như nguyên dạng gìn giữ được, lại lấy mái tóc ti cũng đeo lại, kiểm tra không có lầm sau, nhốt thêm bên trên tủ sắt. Diệp Thanh Thanh thở phào một hơi, trong lòng nghi ngờ nặng nề. Nàng thân thế sợ rằng không có đơn giản như vậy. Đây nàng là Cố Niệm Từ thân nhân duy nhất, nói rõ Diệp Chí Quốc cùng Từ Nhã Lị cũng cùng Cố Niệm Từ không liên quan. Có thể nàng lại cùng Cố Niệm Từ có liên hệ máu mủ. Nói như vậy vùng lên, nàng há chẳng phải là cùng Từ Nhã Lị cùng Diệp Chí Quốc cũng không quan hệ. Diệp Thanh Thanh dọa cho giật mình. Nàng không phải là bên ngoài nhặt về chứ, cho nên Từ Nhã Lị mới có thể đối ngoại nói nàng là sinh non mà. Thật ra thì nàng căn bản không phải Từ Nhã sinh. Diệp Thanh Thanh tát mình một bạt tay. Không thể nào, nàng và Từ Nhã Lị dung mạo rất giống như. Hơn nữa Lâm Thục Phương tận mắt nhìn thấy nàng sinh ra, nàng tuyệt đối là Từ Nhã Lị con gái ruột, không thể nghi ngờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 125 lão thái thái lại sắp tới một đêm này. Diệp Thanh Thanh tâm sự nặng nề, cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ một lát mà, còn trung quy đang nằm mơ. Nàng mơ thấy mẫu thân Từ Nhã Lị. Từ Nhã Lị mỹ lệ mặt mũi rất mơ hồ, giống như khăn che mặt một dạng hướng nàng khẽ mỉm cười. Nàng giống như khi còn bé như thế, vui vẻ nhào vào Từ Nhã Lị trong ngực, trong mộng mẫu thân ôm trong ngực, cùng trong trí nhớ như thế ấm áp. Còn có nhàn nhạt kem bảo vệ da mùi thơm, là Từ Nhã Lị thích nhất lau kia tấm bảng, cực kỳ tốt ngửi. Có thể Diệp Thanh Thanh chỉ hỏi một câu Cố Niệm Từ là ai, Từ Nhã Lị liền biến mất sau khi không nữa vào mộng. Buổi tối ngủ không ngon, Diệp Thanh Thanh đầu có chút đau. Cũng may nàng trẻ tuổi, một đêm không ngủ ngon cũng không chuyện. Chẳng qua là vành mắt đen hơi dọa người, ảnh hưởng nghiêm trọng nàng xinh đẹp. Diệp Thanh Thanh ở trong tủ treo quần áo chọn nửa ngày, tất cả đều là váy đỏ, căn bản không có còn lại màu sắc. Bây giờ nàng đã không bằng lấy trước kia dạng cố chấp với một loại màu sắc. Màu đỏ đương nhiên là thích nhất, có thể nàng cũng muốn thử còn lại màu sắc. Hàng ngày xuyên một loại màu sắc thì giác sẽ mệt nhọc. Diệp Thanh Thanh chọn cái màu hồng xít đặt quần dài, rất thanh tân màu sắc. Làn váy bên trên còn có mấy đóa màu trắng hoa nhỏ. Nàng phân phối cái áo sơ mi trắng, vạt áo hệ cái đơn giản kết, biến thành thu eo. Ở trước gương chuyển cái vòng quần áo đẹp đẽ, người đẹp hơn, Diệp Thanh Thanh hết sức hài lòng. Nàng dự định thêm nữa đưa nhiều quần áo, một hồi đi ra ngoài kéo điểm vải, khiến Lâm Thục Phương làm. Lâm Thục Phương tay rất khéo, đan dệt áo lông, câu khăn bàn, sẽ còn câu cái mũ quần áo giày xách tay các loại. Làm quần áo càng là không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh cảm thấy giống như Lâm Thục Phương cái tuổi đó nữ nhân, cơ hồ người người đều là xảo thủ. Nữ công tài nấu ăn cũng sở trường. Trầm Diễm Hồng cũng giống vậy. Tay nàng nghệ không thể so với Lâm Thục Phương kém. Mặc dù nàng không thích Trầm Diễm Hồng, nhưng không khỏi không thừa nhận Trầm Diễm Hồng tay ngay thẳng vừa vặn. Trong phòng bếp, Trầm Diễm Hồng bận làm điểm tâm. Trời nóng nực, làm một điểm tâm cũng có thể ra một thân mồ hôi. Trầm Diễm Hồng tối hôm qua nấu xong đậu xanh cháo, đặt ở quạt gió xuống thổi lạnh, lại trứng gà luộc, trưng một cái bồn lớn nhà ăn cầm trở về bánh bao. Diệp Thanh Thanh bóc cái trứng gà cũng không ăn, đặt ở dưới ánh mắt không ngừng cút. Trầm Diễm Hồng nhìn đến đau răng. Một cái trứng gà 5 phần tiền đâu, Thanh Thanh ngươi cầm trứng gà cút con mắt làm gì, đừng lãng phí. Trầm Diễm Hồng không nhịn được nói. Ngủ không ngon, có vành mắt đen. Diệp Thanh Thanh đem trứng gà đổi con mắt, tiếp tục lăn lộn, trắng nón nà trứng gà đã biến hóa màu sắc. Trứng gà cút mấy vòng là có thể đi vành mắt đen, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Trầm Diễm Hồng căn bản không tin, nàng cảm thấy Diệp Thanh Thanh liền là cố tình muốn làm nhục thức ăn cùng nàng đối nghịch. Nàng trứng gà luộc đều theo đầu người cân nhắc. Một người một cái, Diệp Hoa hai cái, Diệp Thanh Thanh hiện tại đang lãng phí một cái. Quay đầu nhất định phải cướp con trai của nàng trứng gà ăn. Này số nha đầu chính là có hư hỏng như vậy. Ngươi không nghe nói chuyện nhiều lắm, Diệp Thanh Thanh đối câu. Nàng đã cút được. Con mắt thoải mái nhiều. Nàng đem trứng gà ném lên bàn. Cút qua con mắt trứng gà khẳng định không thể ăn. Trầm Diễm Hồng bị nghẹn được quá sức. Trên bàn con gà kia trứng càng là đâm vào ánh mắt của nàng đau. Thật tốt trứng gà nói ném liền ném. Nha đầu chết tiệt kia cố ý bại nhà nàng này trứng gà không phải là thật tốt. Ngươi thế nào không ăn, Trầm Diễm Hồng cố ý nói. Diệp Thanh Thanh nhặt lên trở nên bẩn thỉu trứng gà. Đưa cho Trầm Diễm Hồng. Thành khẩn nói. Cho ngươi ăn. Trầm Diễm Hồng ngực quay cuồng một hồi. Niên đầu qua. Nhìn tiếp nữa nàng điểm tâm cũng không cần ăn. Diệp Thanh Thanh tiếng hừ nhẹ. Mang trứng gà thả lại bàn. Lại bóc cái trứng gà. Trầm Diễm Hồng tâm lý đâm đâm. Cố nén không nói. Tránh cho đem mình tức chết. Ba, Nai Nai buổi chiều đến, ta cùng Tiểu Đồng đi đón nàng, ngươi cho ta tiền ngồi taxi. Diệp Thanh Thanh đưa tay ra đòi tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 126 dò xét trạm xe hơi đến nhà không phải là có thẳng tới xe buýt sao. Trầm Diễm Hồng vẫn là không có nhịn được. Đón xe ít nhất phải 8 khối tiền. Xe buýt chỉ dùng hồi hương tiền. Kém chừng mấy khối. Tội gì tốn uổng tiền này. Diệp Thanh Thanh bạc nàng liếc mắt. Nai Nai tuổi lớn. Khí trời nóng như vậy. Ngồi xe buýt ngươi muốn cho Nai Nai cảm nắng sao. Diệp Chí Quốc vốn là cũng có chút thương tiếc đón xe tiền. Có thể nghe Diệp Thanh Thanh nói như vậy. Hắn đối với Trầm Diễm Hồng lại bất mãn. Mẹ của hắn ăn cả đời khổ. Bây giờ ngồi taxi thế nào. Diệp Thanh Thanh còn nói. Cha ta cũng không phải là không ra nổi đón xe tiền. Không có tiền không tiền đồ con trai. Mới để cho lão nương trời nóng bức chen chúc xe buýt đâu rồi. Cha ta cũng không phải là cái loại này vắt con vô dụng. Diệp Chí Quốc nhất thời từ đầu khoan khoái đến chân. So với ăn nhâm sâm quả còn thoải mái. Trong thôn nhiều như vậy bạn cùng lứa tuổi. Nhắc tới đúng là hắn có tiền đồ nhất đây hay lại là Thanh Thanh hiếu thuận. Cho ngươi 10 đồng tiền. Mua thêm que kem ăn. Diệp Chí Quốc hào phóng xuất ra 10 đồng tiền trên mặt phủ đầy nụ cười. Ừ, ta mua tam sắc ly ăn. Diệp Thanh Thanh cố ý khiêu khích mắt nhìn Diệp Hoa chị em. Tam sắc ly muốn một khối ngày mồng 1 tháng 5 ly. Đối với hiện tại hài tử mà nói. Coi như là xa xỉ phẩm. Phần lớn hài tử chỉ có thể mua được một góc tiền đậu xanh bồng băng. Lại xa xỉ một chút. Cũng chỉ là hai rác tiền bơ bồng băng. Trầm Diễm Hồng giận đến đau gan. Nàng nhịn ăn nhịn xài. Một mao tiền cũng không nỡ bỏ tốn thêm. Diệp Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia lại tiêu tiền như nước. Xài tiền như nước. Hết lần này tới lần khác Diệp Chí Quốc còn trung quy nuông chiều này nha đầu chết tiệt kia. 3 năm nhiều lắm là 3 năm. Trầm Diễm Hồng dứt khoát niên đầu qua. Nhắm mắt làm ngơ. Nàng nhẫn Diệp Thanh Thanh đem tiền thu cất. Hướng một mực không lên tiếng Diệp Lan mắt nhìn. Nước sơn trong mắt đen khiến Diệp Lan trong lòng cả kinh. Da đầu căng thẳng. Có bất diệu dự cảm. Diệp Lan tâm lý buồn sầu. Lục Thanh Tuyền đi trong núi tập huấn. Đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại. Mắt thấy Diệp Thanh Thanh càng ngày càng cởi khống. Hơn nữa hàng ngày cùng Lục Mặc Tư hỗn chung một chỗ. Nửa tháng này một lần đều không nhấc lên Lục Thanh Tuyền qua. Nếu là ở lúc trước, Diệp Thanh Thanh mỗi ngày đều muốn nói nhiều lần Lục Thanh Tuyền. Bây giờ nàng như vậy quá không đúng. Diệp Lan thập phần lo lắng. Lo lắng nàng và Lục Thanh Tuyền kế hoạch không có thể thành công. Thanh Thanh, ngươi gần đây hóa thanh Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại sao? Diệp Lan làm bộ đùa hỏi. Diệp Thanh Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Dễu cợt nói. Ngươi nghĩ hắn liền chính mình gọi điện thoại thôi, không có, ta cho tới bây giờ đều không cùng Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại. Lục Thanh Tuyền hắn thích là ngươi. Làm sao có thể tiếp tục điện thoại ta? Thanh Thanh, ngươi đừng nghĩ bậy. Diệp Lan hoảng vội vàng giải thích. Ngươi đánh không gọi điện thoại liên quan gì ta? Diệp Thanh Thanh lười nghe những thứ này nói nhảm. Cũng không muốn nghe đến Lục Thanh Tuyền tên. Nhìn thấy đây đối với tiện nhân liền căm tức. Diệp Lan còn muốn giải thích nữa. Diệp Chí Quốc hướng nàng dùng mắt ra hiệu. Diệp Lan chỉ đành phải im miệng. Tâm lý khổ cực kỳ. Rõ ràng nàng và Lục Thanh Tuyền lưỡng tình tương duyệt. Nhưng bây giờ nàng nhưng phải đem tình lang chắp tay nhường cho người. Còn phải ăn nói khép nép đất lấy lòng Diệp Thanh Thanh, nàng tâm trạng quá đau khổ. À, Thanh Thanh. Ngươi và Lục Thanh Tuyền cãi nhau? Diệp Chí Quốc quan tâm hỏi. Không, ta cùng hắn ồn ào cái gì? Diệp Thanh Thanh dửng dưng. Có thể ngươi lúc trước cùng Lục Thanh Tuyền thường viết thơ gọi điện thoại. Diệp Chí Quốc cũng cảm thấy khác thường. Nha đầu này lại có thể nhìn hơn nửa nguyệt không cùng Lục Thanh Tuyền liên lạc. Coi như là ghen. Cũng không phải ăn lâu như vậy đi, ta muốn thu tâm thi đại học danh tiếng. Không thể để cho những người không có nhiệm vụ ảnh hưởng ta học tập. Ba ngươi chẳng lẽ không ủng hộ ta? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Người khác ba đại lực phản đối con gái yêu sớm. Diệp Chí Quốc ngược lại tốt. Chỉ mong nàng bây giờ sẽ cùng Lục Thanh Tuyền gạo sống nấu thành cơm chín. Lúc trước nàng cho là Diệp Chí Quốc là bởi vì thương yêu nàng. Nhưng bây giờ nàng lại chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 127 một nhất định sẽ thi lên đại học. Diệp Chí Quốc bị Diệp Thanh Thanh nước sơn trong mắt đen. Nhìn đến sợ hãi trong lòng. Miễn cưỡng cười cười. Nói. Dĩ nhiên ủng hộ. Nếu là ngươi thi đậu. Dơ. Đại học. Ba bày rượu ăn mừng. Dơ. Đại học là quốc nội đứng đầu đại học. Cùng Đại học Thanh Hoa cùng nổi danh. Diệp Thanh Thanh hiện tại ở thành tích học tập. Thi một loại trọng điểm không thành vấn đề. Giống như. Dơ. Như vậy. Không cần nghĩ. Hơn nữa nàng cũng không muốn thi. Dơ. Nàng chuẩn bị thi y học viện. Đại học ta khẳng định thi bên trên. Đến lúc đó ta là trong nhà đệ nhất người sinh viên đại học. Diệp Thanh Thanh lại liếc mắt Diệp Lan, thấy nàng mím chặt môi, sắc mặt nhìn không tốt, tâm tình cho giỏi. Diệp Lan thân thể cặn bã, thành tích càng cặn bã. Một bụng tâm tư toàn bộ dùng đi mưu hại nàng. Quá miễn cưỡng mới lăn lộn hoàn trung học để nhị cấp. Thiếu chút nữa ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không lấy được. Hay lại là Diệp Chí Quốc cho hiệu trưởng tặng quà. Lúc này mới cầm trở về. Ta đưa tiểu đồng đi học tập. Buổi tối nhiều làm một ít thịt a. Nai Nai thích ăn thịt. Diệp Thanh Thanh uống xong đậu xanh cháo, cầm mấy cái bánh bao thịt, chuẩn bị đi Lục Gia. Khoảng thời gian này Diệp Đồng mỗi ngày đều ở Lục Gia học tập. Lâm Thục Phương có thể dạy cũng dạy cho hắn. Quả thực không có gì dễ dạy. Dứt khoát mua toán cao cấp sách, khiến Diệp Đồng chính mình bưng nhìn. Tiểu gia hỏa nhìn đến nồng nhiệt, cũng không biết xem hiểu không. Ngược lại Diệp Thanh Thanh xem không hiểu. Nàng có một lần liếc mắt. Trong chăn rầm rạp chẳng chịt công thức cùng phù hiệu. Đong đưa con mắt cũng choáng váng. Ngươi trầm di sẽ chuẩn bị xong, thật là cái tiểu bà quản gia. Diệp Chí Quốc mặt đầy nụ cười, tâm lý lại rất kỳ quái. Lúc trước Diệp Thanh Thanh cùng mẹ của hắn cũng không hôn. Mỗi lần hết năm hồi hương xuống, Diệp Thanh Thanh cũng bất đắc dĩ. Thế nào bây giờ đột nhiên cùng mẹ của hắn thân cận vùng lên, tiểu hài tử tâm tư thật không hiểu nổi. Diệp Chí Quốc lười nghĩ. Hắn cảm thấy rất được. Có thể biếu mẹ của hắn. Sau này hắn lấy được tài sản sau, cũng sẽ không quá bạc đãi nha đầu này. Phân ít tiền cho nàng đi. Trầm Diễm Hồng tâm lý đổ đắc hoảng. Căn bản không cười nổi. Buồn bực đầu uống cháo. Không nói một tiếng. Buổi tối làm thịt hầm trứng, mẹ ta yêu ăn cái này. Diệp Chí Quốc sẵn dò. Trầm Diễm Hồng ớt tiếng, được, ta tan việc trở lại hầm. Nàng dùng đại thịt béo hầm. Chán chết kia bà già đáng chết. Lớn tuổi như vậy còn hàng ngày muốn ăn thịt. Chết nghèo ruột thác sinh. Diệp Thanh Thanh đem Diệp Đồng đặt ở Lâm Thục Phương nơi ấy. Cùng Thiết Đàn đồng thời. Đẩy Lục Mặc đi Ngô Sơn đường. Nàng phải cho Lục Mặc châm cứu. Hơn nữa hôm nay phải luyện tập tiếp tục gân. Dĩ nhiên không phải gân nai. Nàng dùng là thỏ chính mình gân. Thỏ bốn cái chân. Nàng có thể dùng kỳ trên đùi hắn gân. Nhận được thương trên chân. Mặc dù như vậy đối với thỏ có chút tàn nhẫn. Có thể là chữa khỏi Lục Mặc. Lại tàn nhẫn nàng cũng sẽ đi làm. Gia Gia nói đúng, muốn phải học giỏi y thuật thì phải lòng dạ ác độc. Lục Mặc thấy ăn mặc không giống với dĩ vãng minh diễm khoe khoang Diệp Thanh Thanh. Thanh tân được giống như sau cơn mưa hoa nhỏ. Sắc mặt có chút tái nhợt. Không bằng dĩ vãng như vậy tinh thần phấn chấn. Nha đầu này thân thể không thoải mái nhìn thờ ơ vô tình. Lục Mặc vốn muốn hỏi hỏi. Có thể trong đầu hắn lại tràn đầy tối hôm qua Liêu Nhân Xuân mộng. Còn có quần lót cùng ô mai. Để cho hắn mắc co hay lại là nụ hôn kia. Mặt vừa đỏ. Hỏi ra. Ngay cả cũng không dám nhìn. Diệp Thanh Thanh lại thoải mái. Chẳng qua là hôn một cái gò má mà thôi. Hay lại là tinh đình điểm thủy cách loại này. Có cái gì tốt xấu hổ. Hơn nữa nàng ngay cả mùi vị đều không nếm được đây đến Ngô Sơn đường. Diệp Thanh Thanh lại thấy ở trên đường tán bộ lão thái quá. Mấy ngày nay nàng thường tới Ngô Sơn đường. Thường gặp lão thái thái. Mỗi lần gặp gỡ cũng sẽ lên tiếng chào hỏi. Thịnh bà nội khỏe, ngày hôm nay khí sắc thật không tệ. Diệp Thanh Thanh thanh âm trong trẻo, ngân linh. Vị này lão thái thái lai lịch bất phàm. Chính là ít dân đường đương gia lão phu nhân Thịnh Tâm Lan. Một cái rất truyền kỳ nữ nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 05 chương 128 truyền kỳ lão phu nhân ít dân đường sáng lập người là đương thời tang gia lão phu nhân. Nhưng là mang ít dân đường phát huy. Nhưng là tang gia lão phu nhân con dâu Thịnh Tâm Lan. Thịnh Tâm Lan cũng không biết chữa bệnh. Nhưng nàng nhưng là Thịnh gia tiểu thư. Thịnh gia so với tang gia càng nổi tiếng. Bình Giang thành phố bây giờ lớn nhất đại bách hóa thương trường. Trước giải phóng chính là Thịnh gia sản nghiệp. Nghe nói Thịnh gia bất luận nam nữ, người người đều là kinh thương cao thủ. Thịnh Tâm Lan liền là một cách trong số đó. Tang lão phu nhân sáng lập ít dân đường. Dự tính ban đầu là vì trợ giúp nghèo khổ trăm họ. Cho nên nhìn trần thi thuốc cũng là miễn phí. Điểm xuất phát là được. Nhưng một lúc sau. Tang gia những người khác liền có ý kiến. Không muốn lại xài uổng tiền nuôi ít dân đường. Thịnh Tâm Lan gả sau khi đi vào. Dứt khoát nhận lấy ít dân đường. Chỉ một năm liền đem dược học dần dần có lãi. Hơn nữa vị này truyền kỳ lão phu nhân ở tiếp lấy ít dân đường tiền, khiến toàn tộc cùng nàng lập được chứng từ, mang ít dân đường cho nàng này một phòng. Bất kể là kiếm tiền hay lại là thường tiền, những người khác không thể lại cắm tay ít dân đường. Lúc đó ít dân đường chính là một ăn bạc động không đáy. Tang gia còn lại mấy phòng người, chỉ mong có người tiếp lấy cái này cuộc diện rối rắm. Căn bản không nghĩ tới ít dân biểu diễn tại nhà kiếm tiền. Tự nhiên cũng chữ ký đồng ý. Thịnh Tâm Lan được chứng từ. Liền dùng nàng đồ cưới. Đi kinh đô giá cao mời danh y coi bệnh. Hơn nữa còn lớn mật tiến cử Tây Dương đại phu. Thuốc đông y thuốc Tây cũng bán. Tang lão phu nhân đại phương châm cũng không biến hóa. Nghèo khổ trăm họ còn là miễn phí nhìn trần. Nhưng thuốc nhưng phải thu giá vốn. quả thực không cầm ra tiền liền miễn. Nhưng không đi công chứng. Từ Thỉnh Tâm Lan riêng chứng trừ. Bởi vì Thỉnh Tâm Lan mời đại phu y thuật cao minh. Hơn nữa thu lệ phí còn tiện nghi. Rất nhiều người cũng mộ danh đến khám bệnh. Một năm không tới. Ít dân đường liền đánh vô cùng đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Bắt đầu lợi nhuận. Hơn nữa còn không ít. Tang gia kia mấy phòng người bắt đầu đỏ con mắt. Muốn cùng chia một chén canh. Có thể Thỉnh Tâm Lan lại xuất ra chứng từ. Giấy trắng mực đen. Còn có tay số đỏ ấm nhi. Hung hãn đánh kia mấy phòng mặt người. Lại cũng không ai dám nói chia hoa hồng chuyện. Bất quá. Lão phu nhân ở đó 10 năm ăn không ít khổ. Tình huống cụ thể Diệp Thanh Thanh không biết. Nhưng có thể tưởng tượng được đi ra. Thời gian khẳng định không dễ chịu. Lão phu nhân 2 tháng trước làm dạ dày giải phẫu. Nghe chiếu cố nàng bảo mẫu nói. Là ung thư bao tử trung kỳ. Giải phẫu coi như thành công. Bây giờ còn đang hóa chất trị liệu che mô. Lão thái thái bị hành hạ đến ngay cả nước cũng nuốt không trôi. Nhưng nàng cũng rất kiên cường. Mỗi ngày đều không quên đúc luyện. Thân thể ngược lại dần dần bắt đầu khôi phục. Thanh Thanh tới rồi tối hôm qua ngủ không ngon đi, vành mắt đen đều có. Lão phu nhân con mắt thật sắc nhọn, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thanh Thanh giấc ngủ chưa đủ. Nàng cũng rất thích cái tiểu nha đầu này. Không chỉ có bởi vì Diệp Thanh Thanh bóng lưng giống như biểu muội, càng thích tiểu nha đầu trong sáng phóng khoáng tính cách. Nhìn liền thoải mái. Thỉnh Nai Nai ngài con mắt thật độc, ta dùng trứng gà lăn qua, ngài còn nhìn ra được. Diệp Thanh Thanh hướng nàng giơ ngón tay cái. Lão phu nhân cố gắng hết sức đắc ý. Nàng hướng xe lăn lục mặt mắt nhìn. Tên tiểu tử này nàng nhìn cũng thật thuận mắt. Chỉ tiếc chân không được. Nghe nói là ở trên chiến trường bị thương. Là đứa bé ngoan. Tiểu nha đầu cũng là đứa bé ngoan. Có thể đối với vị hôn phu không rời không bỏ. Có tình có nghĩa. Một mới một ít trò chuyện một lúc lâu mới tách ra. Lão phu nhân về nhà nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng vào nhà. Lục Mặc liếc trộm Diệp Thanh Thanh chừng mấy mắt. Khó trách nha đầu này sắc mặt không tốt lắm. Nàng tại sao mất ngủ cũng giống như hắn. Bởi vì nụ hôn kia mà mất ngủ sao trong đầu lại xuất hiện tối hôm qua mắc co xuân mộng. Lục Mặc trên mặt nóng lên. Yên lặng niệm lên tam đại kỷ luật. Bát hạng chú ý. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 05 chương 129 nữ đại 18 biến hiểu được không thiết đàn cưới xe sớm đến. Hắn từ trong lồng tre bắt ra một cái nhảy nhót tưng bừng thỏ. Hắn nuôi 5-6 con thỏ. Mỗi ngày đều sẽ đi ngoài ô nhổ cỏ uy thỏ. Thiết đàn thật lòng hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể cơm sáng chữa khỏi doanh trường. Mang theo hắn trở về bộ đội. Ta đây đi nhổ cỏ. Thiết đàn mang thỏ đặt ở Diệp Thanh Thanh trước mặt, tự giác đi ra ngoài, không lưu lại làm bóng đèn. Dạ phòng lớn cũng chỉ còn lại Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc hai người. Diệp Thanh Thanh không giống như kiểu trước đây vào tay làm thí nghiệm, nàng còn đang suy nghĩ cố niệm từ. Lục Mặc chờ một lúc lâu. Nha đầu này nhưng chỉ là nâng quai hàm ngẩn người. Thỏ cũng chạy đi sân cỏ ăn cỏ. Lại chờ một lúc lâu. Diệp Thanh Thanh còn đang ngẩn người. Lục Mặc chính phải nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh ung dung đất thở dài. Lục Mặc, ngươi nói ta cùng mẹ ta lớn lên giống sao? Lục Mặc lăng xuống trả lời, giống như. Lỗ mũi và miệng đều rất giống như. Diệp Thanh Thanh cùng Từ Nhã Lịa rất giống, nhưng ánh mắt lại không giống. Từ Nhã Lịa là hạnh nhân mắt. Diệp Thanh Thanh đuôi mắt hơi có chút hướng lên tròn. Nhất là liếc mắt xem người lúc chọn lời hại hơn. Cũng càng cổ phong tình. Là rất câu nhân mắt phượng. Khuôn mặt cũng không phải rất giống. Từ Nhã Lịa là mặt trái xoan. Diệp Thanh Thanh là trứng ngỗng mặt. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh thân cao trọn. Từ Nhã Lịa lại xinh xắn lanh lợi. Nhưng chung quy mà nói, Diệp Thanh Thanh cùng Từ Nhã Lịa rất giống. Chỉ cần gặp qua hai người bọn họ, coi như người xa lạ cũng có thể nhìn ra. Các nàng nhất định là mẹ con nha đầu này. Tại sao hỏi kỳ quái như thế vấn đề? Chẳng lẽ con mắt không giống? Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Lục Mặc thành thật trả lời, Tử Di là mắt hạnh, ngươi là mắt phượng, không giống nhau. Hắn lại bổ sung, khuôn mặt cũng không giống nhau, ngươi mặt tròn, Tử Di là mặt trái xoan. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách xuất ra cái gương nhỏ. Mặt quả thật tròn vo. Hơn nữa còn có cằm đôi. Nhưng nàng sau khi lớn lên, mặt sẽ biến hóa sắc nhọn. Ta đây là còn không có nảy nở. Nữ đại 18 biến hóa hiểu được không? Sau này ta cũng sẽ cùng ta mẫu thân như thế. Mặt nhọn. Diệp Thanh Thanh ngạo kiều đất tiếng hừ. Lục Mặc khóe miệng giật nhẹ. Hắn học qua trinh sát. Nhất là nhân vật đặc thù. Lại rất nhỏ cũng chạy không thoát ánh mắt hắn. Diệp Thanh Thanh cùng Tử Nhã Lệ khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Coi như Diệp Thanh Thanh nảy nở. Nàng hay lại là trứng ngỗng mặt. Sẽ không biến thành mặt trái xoan. Bất quá hắn cũng không có nói ra. Thật ra thì hắn cảm thấy trứng ngỗng mặt cũng rất đẹp mắt. Hơn nữa hắn còn cảm thấy Diệp Thanh Thanh so với Từ Nhã Lị đẹp mắt. Từ Nhã Lị quá mức thon nhỏ. Hơn nữa cả người có chút u buồn. Hắn cũng không thích như vậy cô gái. Càng thích sáng sủa minh diễm Diệp Thanh Thanh như vậy. Nhìn đã cảm thấy vui vẻ. Diệp Thanh Thanh ở trong gương tấm ảnh lại tấm ảnh. Ánh mắt của nàng cũng lớn. Nhưng là bên trong đôi. Vĩ đoan còn có chút trên người trọn. Nhưng nếu như không nhìn kỹ. Căn bản không nhìn ra nàng là mắt phượng. Không nghĩ tới Lục Mặc lại nhìn ra. Nàng hướng gỗ nghiêm mặt Lục Mặc liếc mắt. Người này mặt ngoài giả bộ nghiêm trang. Phía sau khẳng định không ít nhìn lén nàng không đúng lúc trước liền thầm mến nàng đây Diệp Thanh Thanh vốn định lại trêu đùa Lục Mặc mấy câu. Có thể tưởng tượng đến Cố Niệm Từ. Liền không tâm tình. Nàng đứng ở Lục Mặc trước mặt. Hai tay nâng cằm lên. Nhíu mũi. Khổ não nói. Ta ngày hôm qua mở chốt an toàn dương. Có thể mấy ngày nay cha ta tự cấp tiểu đồng rời hộ khẩu. Hộ khẩu vốn muốn là lấy ra. Hắn nhất định sẽ phát hiện. Tiểu đồng hộ khẩu rời đến ngươi danh nghĩa Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ừ, cha ta còn muốn đem Diệp Lan cùng Diệp Hoa hộ khẩu cũng rời tới. Ta cự tuyệt. Nàng đem Trầm Diễm Hồng muốn cho Diệp Hoa đi nhị trung đi học ý tưởng nói. Tức giận nói. Cha ta bây giờ bị Trầm Diễm Hồng mê điên đảo tâm thần. Tiểu đồng đi học không chịu bỏ tiền. Diệp Hoa đi học lại bận trước bận sau.